Vô thượng thần đế 221 chương 2192 ngươi quá chấp nhất. Mục Vân hơi thần động, thản nhiên nói, tiếp tục làm sâu sắc hóa thú ngươi chẳng lẽ không sợ Kim Nguyễn Thiên nhân cơ hội này trực tiếp tước đoạt ngươi thân thể, đưa ngươi thôn phệ sao? Cái này không nhọc ngươi nhọc lòng. Huyết Kiêu cười ha ha, thân thể tại lúc này trống giống tăng vọt, thân cao đến 3 trượng, hai tay hai chân cùng với nơi ngực kim giáp lóe ra quang mang, khí thế phóng đại. Mục Vân giờ phút này ánh mắt lấp lóe. Huyết Kiêu cùng Kim Nguyễn Thiên hai người dung hợp, hẳn là thuộc về cộng đồng nắm giữ cố thân thể này. Một ngày quá thi triển Kim Nguyễn Thiên huyết mạch hóa thú, vô cùng có khả năng bị Kim Nguyễn Thiên chiếm cứ quyền chủ đạo. Gia hỏa này, vì giết hắn, thật điên. Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt lạnh lùng. Ầm vang ở giữa, thể nổi một cỗ cuồng bạo khí thế, chút xuống ra. Đã không đủ kia liền lại đến Mục Vân giờ phút này đáy lòng đằng đằng sát khí. 4 vạn năm thọ mệnh còn đầy đủ. Không thể miễn cưỡng chính mình một tay nắm, giờ phút này khoác lên trên vai, Mục Vân thân thể nao nao. Tần Mộng Giao giờ phút này phi thân mà đến. Nói, gia hỏa này, thể nội dung hợp là Kim Kỳ Lân nhất tộc chiến thần. Tiền nhiệm chính là cường đại tôn vị cường giả. Ngươi thế nào? Thần phách ký ức thức tỉnh, vạn giới bên trong sự tình hiểu rõ một ít. Tần Mộng Giao bình tĩnh nói, ta tới đối phó đi ngươi tiêu hao quá lớn chưa hẳn. Ngươi đã nói, sẽ không lại thi triển đại tác mệnh thuật. Có thể là ngươi không phải cũng nuốt lời sao? Tần Mộng Giao nhìn về phía Mục Vân, lạnh lùng nói, lừa gạt chúng ta, đều đã hình thành thói quen. Cái này, yên tâm đi. Tần Mộng Giao giờ phút này, toàn thân trên dưới, một luồng hơi lạnh phóng thích ra. Bất ngờ ở giữa, một cỗ bán thánh khí tức truyền vang ra. Bán thánh cảnh giới Mục Vân ánh mắt ngưng lại. Không nên miễn cứng. Mục Vân giờ phút này lần nữa nói, vẹn vẹn là huyết kiêu hóa thánh cảnh giới. 1 vạn năm thọ mệnh thiêu đốt, ta đủ để diệt hắn. Nhưng là kia Kim Nguyễn Thiên, khó đối phó. Ta minh bạch. Tần Mộng Giao thân ảnh lói lên, vọt thẳng ra. Mục Vân giờ phút này thân ảnh rơi hạ, thở ra một hơi. Thân thể bên trong cơ năng tại lúc này tác dụng phụ bắt đầu phát sinh. Cùng thiên đổi mệnh, thu hoạch thực lực cường đại. Đây vốn chính là cược mệnh một hơi thiêu đốt 6 vạn năm thọ mệnh. Đối với hắn mà nói, tiêu hao qua đại, trái lại nhận phản tác dụng, cũng liền càng mạnh. Mà lại trọng yếu nhất là một bộ phận thọ nguyên là tác dụng tại cùng vương tộc chiến sĩ giao thủ những cái kia mục tộc đệ tử thân bên trên, cũng không có đến trong thân thể của hắn. Rơi hạ thân đến, Minh Nguyệt Tâm giờ phút này lao vùng vụt tới. Thế nào nhìn xem Mục Vân? Minh Nguyệt Tâm lo lắng nói. 6 vạn năm thọ mệnh quá mức khổng lồ. Hắn lo lắng Mục Vân chống đỡ không nổi. Còn tốt. Mục Vân thở ra một hơi, nói, chỉ là, cho dù là Giao Nhi xuất thủ, ta lo lắng. Oanh! Giờ này khắc này trên đường chân trời, Băng Hoàng triển khai thân ảnh. Tần Mộng Giao cao ngạo đứng vững, giống như trong tuyết liên hoa, băng thanh thánh khiết. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn thấy Tần Mộng Giao xuất hiện, Huyết Kiêu rõ ràng ngẩn người. Ngươi giết Huyết Thành Phong cùng Huyết Thành Vũ. Huyết Kiêu rõ ràng không cảm giác được hai vị bán thánh khí tức, lạnh lùng nói. Người đáng chết, đương nhiên giết, ngươi cũng là. Tần Mộng Giao không muốn nhiều lời. Bán thánh cảnh giới, chém giết hai vị bán thánh, không hổ là Băng Hoàng thần phách. Huyết Kiêu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía dưới Mục Vân. Quát khẽ nói, thế nào cái này thời khắc mấu chốt? Trốn ở nữ nhân sau lưng, nếu như ngươi có bản lĩnh tìm tới xinh đẹp như vậy lại mạnh mẽ nữ nhân, ngươi cũng có thể trốn ở nữ nhân đằng sau. Mục Vân lười nhắc dài dòng, trực tiếp cười nhạo nói. Mục Vân, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Huyết Kiêu giờ phút này đằng đằng sát khí. Đối mặt Mục Vân, hắn đã là không có kiên nhẫn. Tần Mộng Giao không nhiều dừng lại, trực tiếp vung vẩy hai cánh, nháy mắt xung phong ra ngoài. Huyết Kiêu lúc này ánh mắt lại là lạnh lùng đến cực điểm. Các ngươi coi là ta là cái gì? Huyết Kiêu hừ một tiếng, nói, hóa thánh cảnh giới, nhân giới đỉnh phong. Các ngươi cho dù là cường đại hơn nữa, cũng sẽ không là ta đối thủ. Huyết Kiêu giờ phút này, trên trán đằng đằng sát khí, kia toàn thân lân giáp bao trùm thân thể, tại lúc này lại lần nữa cất cao mấy trượng, Vĩ Ngạn thân thể trọn vẹn đến cao 10 trượng độ. Trong lúc phất tay, một mảnh sát phạt khí tức, hỗn chứng đều cút đi. Một tiếng quát khẽ, Huyết Kiêu chân đạp đại địa, hai tay vung đi, rầm rầm rầm. Trong chốc lát, trong phạm vi mấy chục dặm, nhưng phàm là đến gần, bất luận là tổ thần cảnh giới cỡ nào, toàn bộ hóa thành huyết nhục, nổ tung lên. Một tiếng quát khẽ, mấy ngàn chiến sĩ mất mạng. Mặc kệ là huyết tộc còn là mục tộc chiến sĩ, đều là hóa thành thịt nát. Một màn này, lập tức có thể tất cả mọi người là choáng váng. Cái này là cái gì lực lượng ra hỏa này, điên. Mục Vân trầm giọng nói. Thế mà lại lần nữa dung hợp Kim Nguyễn Thiên hồn phách. Cứ tiếp như thế, chỉ cần Kim Nguyễn Thiên nghĩ, liền có thể tùy thời nuốt hết hắn, chiếm cứ hắn thân thể. Oanh, Tần Mộng Giao giờ phút này đã là xông tới, hai thân ảnh lập tức giao thủ. Mục Vân giờ này khắc này đứng tại phía dưới, tóc dài chậm rãi từ ngân sắc chuyển hóa thành bạch sắc. Đại tác mệnh thuật tác dụng phụ càng rõ ràng. Vương tộc chiến sĩ nhìn không được. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, Cực Nam thảo nguyên phía trên, ra ra tỏa chấn, tam tộc càng là không đáng để lo. Hiện tại, chỉ có thể nhìn nơi này. Minh Nguyệt Tâm mở miệng nói, không cần lo lắng. Thiên Vương tộc cùng Cực Nam thảo nguyên giải quyết những người kia. Ba vị lão tổ chạy đến, tam đại bán thánh liên thủ, chưa chắc không thể chém giết Huyết Kiêu. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Có thể là chẳng biết tại sao, đáy lòng nhưng dù sao cảm giác dự cảm bất tường. Huyết Kiêu ập ủ vạn năm thời gian, thậm chí liền hắn trải qua cửu thế cuối cùng một thế, đều rõ như lòng bàn tay. Gia hỏa này, chẳng lẽ chỉ những thứ này áp chủ bài sao? Thùng thùng. Trầm muộn thanh âm từng đạo vang lên, hai người giờ phút này thể hiện ra thực lực, đều là hủy thiên diệt địa. Mục Vân thấy cảnh này, không ngừng suy tư. Có thể là Huyết Kiêu giao chiến thời khắc, lại là thỉnh thoảng tách ra cường đại sát khí, hiện hiện hướng bốn phía. Gia hỏa này, đến cùng đang làm gì? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân ánh mắt khẽ giật mình, thân thể run nhẹ nhẹ. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong kia tước thần phiến, giờ này khắc này, xác thực xuất hiện một cỗ dị động. Mục Vân lấy ra tước thần phiến, nắm trong tay cẩn thận cảm ứng. Giờ này khắc này kia tước thần phiến phía trên lại là xuất hiện nhất tầng hắc sắc hỏa diễm. Có thể là Mục Vân nắm trong tay, không chút nào không cảm giác được hắc sắc hỏa diễm cực nóng. Ngược lại là một bên Minh Nguyệt Tâm kinh hô một tiếng. Thế nào rồi, nóng quá a? Minh Nguyệt Tâm mày nhăn lại. Ta chính là thủy linh tộc, trời sinh thủy thể. Cho dù là thiên hỏa, cũng vô pháp đối ta tạo thành tổn thương. Ngươi cái này là cái gì? Ta hoàn toàn không có cảm giác. Mục Vân cầm tước thần phiến, nhìn xem kia bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm càng là kinh ngạc. Nương, ngươi cho ta cái này đem tước thần phiến chí ít nói cho ta, làm sao dùng đi. Mục Vân bất đắc dĩ tự nhủ. Ngọn lửa màu đen kia lượn lờ ra, một cỗ sát khí phóng thích ra. Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Đông, ngột ngạt âm thanh vang lên lần nữa, trên bầu trời một thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống đất. Ầm một tiếng vang lên, kim loại minh mẫn thanh âm vang lên. Kia đại địa tại lúc này luôn hãm vài trăm mét, một thân ảnh chật vật té ngã trên đất, toàn thân cao thấp thiết giáp bị đóng băng lên. Răng rắc một tiếng đột nhiên vang lên, kia một thân ảnh cánh tay trực tiếp đứt gãy một đầu. Bỗng nhiên trên bầu trời một bóng người xinh đẹp rơi hạ, thở hổn hển, chính là Tần Mộng Giao. Giờ này khắc này, Tần Mộng Giao thở hồng hộc, ánh mắt mang theo một vòng khinh miệt. Lăng lập hư không, to lớn băng hoàng thân ảnh đưa nàng thân thể bao phủ. Ha ha, mặt đất bên trên, một đạo tiếng cười khẽ tại lúc này vang lên. Huyết Kiêu đột nhiên đứng dậy, nhãn bên trong mang theo điên cuồng tiếu dung, ha ha cười nói, ha ha, ha ha. Tốt, tốt một cái băng hoàng thần phách, ngươi thành công chọc giận ta, a a ha. Trong chớp nhoáng này, Huyết Kiêu giống như điên. Tiếng ầm ầm đại trấn phía dưới, đột nhiên, Huyết Kiêu chặt tay tại lúc này, lại tái sinh mọc ra. Không chỉ có như thế, thân ảnh của hắn lại lần nữa mở rộng. Trọn vẹn đến 50 trượng chi cao. To lớn thân ảnh tại lúc này vụt sáng ra làm người sợ hãi khí tức. Cái này là cái gì lực lượng mà lúc này giờ phút này? Mục Vân lại là phát hiện. Quanh mình đại địa phía trên. Tiên huyết tại lúc này. Không còn sót lại chút gì. Hết thảy tiên huyết phảng phất là trong nháy mắt bốc hơi biến mất không thấy gì nữa. Lần này, Mục Vân thần sắc lạnh lùng. Giao Nhi cẩn thận, gia hỏa này thôn phệ huyết dịch. Mục Vân trực tiếp quát. Muộn trong chốc lát. Huyết Kiêu thân ảnh. Giống như một chùm như chớp giật. Tại lúc này, ầm vang ở giữa lao vùn vụt mà ra. Đông tiếng vang trầm trầm lên. Huyết Kiêu thân ảnh. Giờ phút này trực tiếp giết ra. Trong chốc lát, một đạo đông tiếng vang vang lên. Giữa không trung Tần Mộng Giao dung hợp vào băng hoàng cực đại thân thể. Một đạo cánh tại lúc này trực tiếp đứt gãy ra. Tần Mộng Giao lập tức thân thể bất ổn hạ xuống tới. Huyết Kiêu giờ phút này thân ảnh cực tốc xếp ra, hai tay khép lại, một cỗ cử vô bá lực lượng phóng thích ra. Răng rắc một tiếng, một đạo khác cánh giờ phút này lại lần nữa đứt gãy. Tần Mộng Giao một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt thảm bạch. Đáng chết Mục Vân thân ảnh lói lên. Trong chốc lát, xuất hiện tại Tần Mộng Giao thân trước. Trong tay tước thần phiến, trực tiếp vung ra. Không gian phong bạo, thời gian sai rời. Nháy mắt thi triển. Ngay sau đó vội vàng ôm lấy Tần Mộng Giao. Hướng về mặt đất, Giao Nhi, ta không sao. Tần Mộng Giao lời nói vừa dứt hạ, một ngụm máu tươi phun ra. Gia hỏa này, Tần Mộng Giao khó nhọc nói. Đem Kim Nguyễn Thiên hồn phách cùng mình toàn bộ dung hợp, cái gì lời này vừa nói ra. Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Như thế dung hợp hạ, Huyết Kiêu thực lực quả thực là tại hóa thánh cảnh giới lại lần nữa gia tăng mấy chục lần không thôi. Hoàn toàn là nhân giới đủ khả năng tiếp nhận đỉnh tiêm lực lượng. Nghỉ ngơi thật tốt, Mục Vân bình tĩnh nói. Thân ảnh lói lên, lao vùn vụt mà ra, tước thần phiến giờ phút này vung ra. Mục Vân, ngươi còn không biết sao? Huyết Kiêu lạnh lùng nói. Vì giết ngươi, ta đã là trả giá toàn bộ. Cửu mệnh thiên tử, không phải là ngươi, mà là ta. Ngươi quá chấp nhất. Mục Vân giờ phút này, bàn tay nắm chặt, bàng bạc lực lượng, chút xuống ra. Đại tác mệnh thuật lại lần nữa mở ra. Hiện tại Huyết Kiêu, Liều Lĩnh cùng Kim Nguyễn Thiên hồn phách dung hợp làm một. Một cái thân thể bên trong hai đạo cường độ thần hồn thần phách. Kể từ đó, từ Kim Nguyễn Thiên thần hồn thần phách bên trong, hắn có thể thu hoạch được càng lớn lực lượng, siêu việt bản thân hắn lực lượng mạnh hơn. Có thể là như vậy, nếu là hắn chủ đạo hồn phách bị thương, liền sẽ bị Kim Nguyễn Thiên hữu cơ có thể xưng triệt để chiếm cứ chủ đạo, triệt để không có chính mình. Gia hỏa này hoàn toàn là điên. Vô thượng thần đế 221 chương 2193 chém giết Huyết Kiêu. Mục Vân, ngươi đang sợ hãi sao? Tại e ngại ta sao? Huyết Kiêu ha ha cười nói. Ngươi bây giờ còn có thể như thế nào? Chết trong tay ta mà thôi. Kia ngược lại chưa hẳn. Mục Vân giờ phút này thần sắc lạnh lùng, sát cơ hiển hiện. Ầm vang ở giữa, bàn tay nắm chặt, thiên địa chi môn mở ra. Một cỗ huyền ảo phù văn tối nghĩa, tầng tầng lớp lớp chồng chất xuống tới. Đại tác mệnh thuật lại lần nữa mở ra. Lần này Mục Vân không chút do dự, trực tiếp 3 vạn năm thọ mệnh thiêu đốt. Trong chốc lát, một cỗ hùng hồn khí tức phóng thích ra. 3 vạn năm thọ mệnh, Mục Vân bản thân đã gần như bán thánh cảnh giới thực lực. Tại lúc này trực tiếp phá vỡ. Nháy mắt, toàn thân cao thấp Một cỗ bằng được hóa thánh cảnh giới cường đại ba động nở rộ ra. Hóa thánh tầng thứ thậm chí không thôi. Vừa sải bước ra, Mục Vân trong lòng bàn tay phảng phất nắm giữ thiên địa, mang theo một cỗ hùng hồn khí tức. Mở một câu rơi hạ, Mục Vân trực tiếp thân ảnh xung phong ra ngoài. Ầm ầm thanh âm từng đạo vang lên. Trong chớp nhoáng này, cả người hắn phảng phất là triệt để biến. Một cỗ tối nghĩa khí tức cường đại tràn ngập toàn thân. Cửu Thiên Đế chỉ một chỉ điểm ra, mạnh nhất tổ nguyên thần quyết, tại lúc này tách ra thực lực ngập trời. Một chỉ có thể phá sơn hà, có thể diệt nhật nguyệt, oanh. Trong chốc lát, kia một chỉ điểm ra. Cường đại đến cực hạn lực lượng. Nghiền nát không gian. Trực tiếp rơi xuống huyết kiêu thân bên trên. Oanh. Tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Huyết kiêu thân ảnh tại lúc này. Trực tiếp bị một chỉ đè xuống. Ngực tại lúc này kêu phần phật. Kia tước thần phiến phía trên. Đột nhiên xuất hiện hắc sắc hỏa diễm. Tại lúc này phóng thích ra. Dính phủ đến huyết kiêu thân bên trên. Đáng chết huyết kiêu giờ phút này nao nao. Mục Vân giờ phút này thể hiện ra thực lực. Không chút nào lạc hậu hơn hắn. Đáng chết không ngừng chửi rủa. Huyết kiêu thân ảnh bỗng nhiên đứng dậy. Lao vùn vụt hướng Mục Vân. Trong chớp nhoáng này thân ảnh của hắn lại lần nữa tăng vọt trọn vẹn đến trăm trượng. Một quyền vung ra. Thiên địa không gian vỡ vụn ra. Hai người không đoạn giao tay ở giữa. Đều là dẫn động một vùng không gian sụp đổ. Chịu chết đi oanh. Nháy mắt, hai thân ảnh tại lúc này triệt để giao thủ. Chỉ là lần này, lại không quan trọng áp chủ bài hiện ra. Hai người giờ này khắc này đã là đến cực hạn nhất trình độ. Cửu Nguyên Hoàng Quyền một quyền ném ra, sóng cả nhấp nhô tầng không gian trùng điệp chồng sụp đổ. Huyết kiêu thân bên trên càng ngày càng nhiều vết thương tụ tập. Mà Mục Vân giờ này khắc này, vết thương trên người cũng không hiếm thấy. Ta nhất định hội làm thịt ngươi, Mục Vân huyết kiêu đắt là triệt để điên. Hắn cuối cùng vạn năm thời gian đến như thế cảnh giới, vì chính là chém giết Mục Vân. Mặc kệ Mục Vân như thế nào cường đại, nhất định phải chết. Bàn tay vung vẩy ở giữa, từng đạo sát khí tràn ngập ra. Huyết kiêu thân ảnh tại lúc này bàng bạc mênh mông. Kia giao chiến bên trong huyết tộc chiến sĩ, giờ phút này bị hắn từng cái nắm trong tay. Ngay tiếp theo còn lại mấy vị tư thánh bị hắn trực tiếp bàn tay cách không thu lấy. Tiếng ầm ầm vang lên, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng. Kéo gẹt thanh âm vang lên. Huyết kiêu đem huyết tộc đệ tử. Từng cái thôn phể xuống dưới. Thân ảnh tại lúc này. Trọn vẹn đến 500 trượng. Thân thể to lớn. Giờ phút này giống như kình thiên trụ lớn, ngạo nghễ lâm lập. Ta muốn giết ngươi cuồn cuộn như sấm âm đồng dạng thanh âm tại lúc này hạ xuống tới. Huyết kiêu một cước đạp xuống, không có chút nào thân thể cao lớn, mà có thể bước chân dừng lại. Muộn mà giờ khắc này đột nhiên, Mục Vân quát khẽ một tiếng, xác thực đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, Mục Vân bên cạnh thân cửu đạo thân ngoại hóa thân, lập tức xuất hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, huyết kiêu xứng sờ. Mục Vân lúc nào đem cửu đạo thân ngoại hóa thân triệu tập đến bên người đến gia hỏa này. Đáng ghét kia cửu đạo thân ngoại hóa thân. Trực tiếp giết ra. Chín thân ảnh. Giờ phút này cũng không có tăng trưởng đến hóa thánh cảnh giới. Nhưng lại là từng cách thể hiện ra siêu việt bán thánh tu vi khí tức. Lưu tinh bảo vũ địa bảo thiên vẫn. Tứ phương thiên giới Phật quang địa trảm cửu thánh trường pháp cửu đạo bí thuật. Tại lúc này đột nhiên thi triển mà ra. Từ bốn phương tám hướng. Trực tiếp thẳng hướng huyết kiêu. Mười đạo thân ảnh cùng nhau giết ra. Huyết tinh bảo Mục Vân bản thể bàn tay tinh huyết phóng thích ra. Một cái tinh huyết huyết châu lập tức vỡ ra. Sầm sầm sầm. Trong chốc lát hết thảy tại lúc này nổ tung lên. Thiên địa phảng phất là đều muốn sụp đổ. Một màn này chấn nhiếp tất cả mọi người. Mục Vân lại là tuyệt không dừng lại, bàn tay vung lên, xích linh thần thương xuất hiện trong tay, nháy mắt phá không đánh tới. Thổi phù một tiếng vang lên, một thương kia trực tiếp đâm trúng huyết kiêu trái tim, tiên huyết nổ bể ra tới. Bạo tạc càn quét ra, đại địa cho bụi phủ đầy. Mục Vân giờ phút này, lăng lập hư không tóc trắng phơ đón gió phi vũ. từng ngụm thở hổn hển, nhìn phía dưới. Hắn có thể cảm giác được, huyết kiêu khí tức tại không ngừng biến mất, không ngừng bốc hơi. Kết thúc, huyết kiêu. Mục Vân giờ phút này sắc mặt thảm bạch, mái đầu bạc trắng, giống như tuyết trắng mênh mang. Tần Mộng Giao minh nguyệt tâm chúng nữ, giờ phút này vội vàng vọt tới. Vân ca! Vân ca! Chúng nữ giờ phút này nhãn bên trong đều là mang theo vẻ lo lắng. Ta còn tốt. Còn có sấp xỉ vạn năm thọ mệnh. Đầy đủ ta đột phá bán thánh. Đến hóa thánh. Thành tựu thánh nhân chi vị. Mục Vân thở ra một hơi nói. Tuy nói như thế, có thể là chúng nữ giờ phút này lại là vẫn ý như là lo lắng. Mà cùng lúc đó, 300 cốt về cùng Hoàng Diễm, Mặt Vũ đám người, mang lính mục tộc Thanh Vũ quân, sĩ khí sục sôi. Huyết kiêu bỏ mình hai vị bán thánh vẫn lạc. Cửu đại hư thánh tất cả đều bị huyết kiêu nuốt. Huyết tộc không có siêu việt tổ thần tồn tại, vô pháp chống đỡ tiếp. Mục Vân nhìn xem bốn phía, ánh mắt bên trong một vòng lạnh lùng hiện lên. Một trận chiến này chung quy là hội kết thúc. Chỉ bất quá, huyết tộc chính là to lớn đại tộc, muốn triệt để tiêu diệt cần thời gian dài thanh lý càn quét. Đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Mục Vân thở ra một hơi, nhìn về phía trước, hơi mở miệng nói, hôm nay bắt đầu, chỉ sợ thời gian rất lâu cũng sẽ không bình tĩnh trở lại. Không có chuyện gì. Mạnh Tử Mặc thân là cửu nữ xếp hạng lão đại, an ủi, chí ít huyết kiêu chết rồi, ngươi bây giờ thân thể bảo trọng mới là trọng yếu nhất. Mục Vân hiện tại chỉ còn lại không tới một vạn năm thọ mệnh. Có thể là Mục Vân chỉ là hư thánh cảnh giới, đến bán thánh, hóa thánh, thành tựu thánh nhân chi vị còn cần một đoạn đường. Thọ mệnh giảm bớt không chỉ là vấn đề thời gian, còn có tu hành tốc độ tiềm lực. Đó cũng không phải chuyện tốt. Giờ này khắc này, Mục Vân vừa sải bước ra, nhìn phía dưới. Một trận chiến này có thể nói cực kỳ thảm thiết. Cũng may, huyết kiêu chết hưu. Mà liền xem mục tộc đại quân đuổi theo huyết tộc đại quân. Chúng nữ đứng vững tại Mục Vân bên cạnh thân. Nhìn xem bốn phía thời điểm. Một đạo tiếng xé gió tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia một đạo tiếng xé gió, nhanh đến cực hạn, thanh âm phát ra chói tai khoan minh âm thanh. Thổi phù một tiếng tại lúc này đột nhiên vang lên. Bất ngờ ở giữa, Mục Vân ngực, một thanh trường thương, xuyên thấu thân thể. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Tại Mục Vân ngực, huyết động bỗng nhiên. Toàn bộ thân thể. Nếu không phải kia mấy cây xương cốt kết nối. Giờ phút này đã là gãy thành hai đoạn. Vân ca tộc trưởng giờ này khắc này tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, thất kinh. Mục Vân. Bất cần như vậy, có thể là thật không tốt a. Một đạo hơi có vẻ khàn khàn lạnh lùng tiếng cười tại lúc này đột nhiên vang lên. Tiếng cười kia vang lên ở giữa, phía dưới đại địa, trái tim nổ tung một đạo huyết đồng huyết kiêu. Vốn đã chết đi huyết kiêu, giờ này khắc này đứng dậy, nhìn xem ngực huyết động. Huyết kiêu nhích miệng cười nói, cửu mệnh thiên tử thật đúng là đủ hung áp đâu. Mục Vân giờ phút này thân khí tức đang nhanh chóng tiêu tán thiếu thốn, tốc độ bất khả tư nghị tại biến mất không thấy gì nữa, sinh mệnh lực tại biến mất. Mục Vân giờ phút này sắc mặt khó coi, cửu nữ giờ phút này sắc mặt càng là khó coi. Ta giết ngươi. Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao giờ phút này phẫn mà xuất thủ. Bọn nàng không biết vì cái gì đã chết huyết kiêu, hiện tại lại là bình yên vô sự sống lại. Hai thân ảnh giết ra, nháy mắt cường thế càn quét. Cút kia huyết kiêu quát khẽ một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ. Phanh phanh. Trầm thấp tiếng. Oanh minh vang lên, trai gái thân thể lập tức ken ghét phát ra tiếng vang, tiên huyết phun trực tiếp lui nhanh. Nhất kích trọng thương trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Hắn không phải huyết kiêu. Mục Vân giờ phút này khóe miệng tiết ra vết máu. Nhìn xuống kịch liệt đau nhức quát. Hắn là Kim Nguyễn Thiên. Lời này vừa nói ra, chúng nữ đều là xứng sờ. Gia hỏa này hiện tại chiếm cứ chủ đạo, huyết kiêu hồn phách tiêu vong. Mục Vân lần nữa nói. hắn người mang thôn phệ huyết mạch. Tại đánh giết huyết kiêu trong nháy mắt, liền đem huyết kiêu hết thảy bị đánh nát hồn phách triệt để thôn phệ. Khởi tử hoàn sinh loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn, cho nên giết người muốn giết triệt để. Chỉ có hồn phách tiêu vong, người mới là thật tử vong. Huyết kiêu là thật sự chết rồi. Khiến cho hắn tốn hao 4 vạn năm thọ mệnh đem hắn chém giết. Mà người trước mắt cũng không phải là huyết kiêu. Không hổ là cửu mệnh thiên tử. Quả nhiên là một ánh mắt nhìn thấu, thanh âm khàn khàn vang lên. Giờ này khắc này huyết kiêu nhãn bên trong mang theo một tia hẹp gấp rút tiếu dung. Nói đúng ra là Kim Nguyễn Thiên còn muốn đa tả ngươi. Năm đó ta bị phụ thân ngươi tại không gian thông đạo bên trong trực tiếp phá hủy thân thể, chỉ rơi vào tàn hồn tàn phách sống tạm xuống tới. Gặp được huyết kiêu, tiểu tử này thừa dịp ta suy yếu thời khắc, dùng ngự hồn thiên phú đem ta hồn phách giam cầm, cất giữ trong hắn thể nội. Bao nhiêu năm rồi, ta một mực là nhận hắn dùng thế lực bắt ép, không thể không nghe theo hắn. Chỉ là về sau, ta phối hợp hắn tu hành, trợ giúp hắn báo thù. Hắn đối ta cảnh giác, rốt cuộc tiểu rất nhiều. Hiện tại, nhờ có ngươi, ta mới có thể đủ trưởng khống cố thân thể này. Mặc dù tàn tạ không chịu nổi, không đáng giá nhắc tới. Kim Nguyễn Thiên khóe miệng toét ra, nhẹ cười cười. Nhân giới à, nơi này là nhân giới. Ta Kỳ Lân nhất tộc, trăm vạn năm đều đến nghĩ chiếm cứ địa phương. Truyền ngôn cùng tứ đại bản nguyên thoát không ra quan hệ nhân giới. Kim Nguyễn Thiên hai tay vung đi, cười to nói, ta Kim Nguyễn Thiên sống tạm trên vạn năm, hiện tại rốt cuộc có thể hoàn thành tộc ta mục đích. Mặc Vũ, Hoàng Diễm, hai người các ngươi phản bội ta Kỳ Lân nhất tộc, đáng chết. Bất quá ta sẽ đem các ngươi giao cho ta tộc lão nhóm, tự mình cho các ngươi chỉ tội. Kim Nguyễn Thiên giờ phút này quát khẽ một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân trên dưới sát phạt khí tức nhăn lại. Thân là ngày xưa Kim Kỳ Lân nhất tộc chiến thần danh xưng, trên tay hắn nhiễm sinh mệnh hàng trăm hàng ngàn vạn. Giờ này khắc này, sát khí tràn ngập ở giữa. Kim Nguyễn Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ha ha cười nói, bắt đầu từ hôm nay, ta Kỳ Lân nhất tộc liền muốn bắt đầu thống trị nhân giới. Một câu rơi hạ, Kim Nguyễn Thiên giờ phút này bàn tay vung lên, từng đạo kim sắc tiên huyết tí tách chảy ra, hướng phía bầu trời phiêu đãng mà đi. Vô Thượng Thần Đế 221 chương 2194 đả thông kim sắc tiên huyết, phiêu đãng thăng không. Giờ phút này, một giọt, hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một bộ đồ án màu vàng ấm. Hoàng Diễm cùng Mặc Vũ thấy cảnh này ánh mắt sợ hãi. Mặc Vũ giờ phút này thần sắc kinh dị. Từ từ, bỗng nhiên vang lên cái gì? Quát, ngăn cản hắn. Mục Vân, hắn là muốn mạnh mẽ mở ra nhân giới phong ấm 10 đầu thông đạo, làm cho Kỳ Lân tộc có thể tiến nhập nhân giới. Lời này vừa nói ra, Mục Vân sắc mặt phát lạnh, ngón tay bấm niệm pháp quyết. Tại lúc này, Mục Vân trực tiếp lao vùn vụt mà lên. Muốn ngăn cản ta? Muộn. Kim Nguyễn Thiên giờ phút này thần sắc lạnh lùng, tùy tiện cuồng phóng. Nhìn thấy Mục Vân đánh tới, cười ha ha, bàn tay vung lên, một chưởng đẩy ra, oanh, mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng. Giờ phút này một làn sóng càn quét ra. Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lung lay sắp đổ. Đại tác mệnh thuật, mở. Mục Vân khẽ quát một tiếng, lần nữa nói, còn sót lại gần vạn năm thọ mệnh tại lúc này lại lần nữa thiêu đốt ra. Ngươi điên. Chư thần đồ quyển bên trong quy nhất giờ phút này cơ hồ là nhảy. Đối với Mục Vân, hắn mặc dù thường xuyên nói ngồi châm chọc, có thể là Mục Vân dù sao cũng là đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu ngoại tôn, cũng là Diệp Vũ Thi nhi tử. Diệp Vũ Thi là hắn nhìn xem từ nhỏ đến lớn. Tiểu tử này mặc dù thường ngày bên trong cùng hắn làm trái lại, có thể là đối với Mục Vân, hắn càng giống là đối đãi một cái hậu bối. Thập giới phong ấn không thể dao động. Nếu không, toàn bộ thần giới bên trong ức vạn nhân loại sẽ đụng phải hủy diệt tính đả kích. Mục Vân giờ phút này trầm giọng nói, Kỳ Lân tộc cũng sẽ không đem nhân loại xem như vạn giới chính thống đến đối đãi. Tìm tới bọn hắn muốn đồ vật, bọn gia hỏa này chỉ sợ sẽ đồ diệt nhân giới, tuyệt đối không thể để cho hắn mở ra phong ấm thông đạo. Kia tiểu tử ngươi cũng không thể hao hết toàn bộ thọ mệnh, cái này là muốn chết. Thọ mệnh là võ giả căn bản không có cách nào. Mục Vân thân ảnh lao vùn vụt mà ra ở giữa, thọ nguyên tại lúc này đều thiêu đốt ra. Trong chốc lát, ngực huyết đồng hoàn toàn khép lại, toàn thân khí tức tại lúc này cường hóa không chỉ một bậc. Đại tác mệnh thuật thiêu đốt thọ mệnh càng nhiều, uy lực càng là cường đại. Mục Vân vừa sải bước ra, trực tiếp một tay trào ra, oanh. Trong khoảnh khắc, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân bàn tay trực tiếp khóa lại Kim Nguyễn Thiên ngực. Xoẹt một tiếng vang lên, Kim Nguyễn Thiên cánh tay trực tiếp bị Mục Vân kéo xuống. Giờ phút này, cho dù là Kim Nguyễn Thiên cũng là sắc mặt kinh biến. Ngươi không muốn sống rồi. Kim Nguyễn Thiên tức giận không thôi. Nếu không phải là huyết kiêu cố thân thể này, chỉ là vừa mới đạt được thiên địa công nhận hóa thánh, chỉ là một cái Mục Vân, hắn căn bản không để trong mắt. Nhưng là bây giờ, Mục Vân thiêu đốt thọ mệnh, bất chấp hậu quả muốn ngăn cản hắn. Hỗn đàn, đã muộn. Ta chỗ này ấm ký kết xuất, ngươi lợi hại hơn nữa cũng vô pháp đào thoát. Kim Nguyễn Thiên quát lên một tiếng lớn, cánh tay kia trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Cút! Quát khẽ một tiếng, lực lượng cuồng bạo dũng đãng quanh mình thiên địa giờ phút này triệt để sụp đổ. Thổi phù một tiếng vang lên, Kim Nguyễn Thiên cánh tay kia bị triệt để xé nát ra. A! Tiếng kêu thảm thiết, bí mật mang theo phẫn nộ gào thét. Kim Nguyễn Thiên giờ này khắc này triệt để điên. Mục Vân, ngươi chết chắc, chết chắc. Nhìn xem phía trên ấm ký khởi động, Kim Nguyễn Thiên giờ phút này muốn rách cả mí mắt. Hiện tại Mục Vân mở ra đại tác mệnh thuật quả thực là thần cản giết thần, Phật cản chạm Phật. Hắn cho dù là một lần nữa trường khống huyết kiêu thân thể, hóa thánh cảnh giới, vẫn ý như là vô pháp đối Mục Vân tạo thành cản trở. Có thể là ấm ký đã thành, chỉ cần lại kiên trì một hồi, nhất định là có thể mở ra Kỳ Lân tộc trưởng lâu đến nay tích lũy thông đạo. Mục Vân giờ phút này cùng Kim Nguyễn Thiên chém giết ở giữa, kia minh mông thương lan vạn giới bên trong, một mảnh bàng bạc minh mông đại thế giới bên trong, nhất tòa kim quang ấm ánh cung điện bên trong, tộc trưởng một lão già giờ phút này chắp tay nói, đại sự, phát sinh đại sự. Chuyện gì? Bên trong tòa đại điện kia, một thân kim sắc trường bào nam tử lạnh lùng nói, Kim Nguyễn Thiên bên kia có đồng tính u, vinh, quy, quy, mơ. Lời nói rơi hạ, nam tử vừa sải bước ra, toàn thân khí tức cường đại, nháy mắt dũng đáng ra. Kia lệnh người cảm giác tùy ý làm bậy cường hoành, để đại điện bên trong tất cả mọi người là thân thể phát run. Một lão giả giờ phút này chắp tay nói, tộc trưởng, hơn vạn năm trước, chúng ta điều động Kim Nguyễn Thiên cùng Kỳ Lân tộc bên trong một ít thiên chi kiêu tử tiến nhập nhân giới, bị Mục Thanh Vũ đánh gãy. Nhưng là hiện tại, Mục Thanh Vũ một lòng chỉ cố lấy nghĩ cách cứu viện Thanh Đế. Nói không chừng Kim Nguyễn Thiên giờ phút này chuẩn bị động thủ. Nghe đến lời này, phía trên nam tử lông mi lấp lóe. Truyền ngôn nhân giới cùng tứ đại bản nguyên cùng một nhịp thở, nắm giữ nhân giới bí mật, liền có thể tìm tứ đại bản nguyên, tiến tới nhất thống vạn giới, làm đến giống như phong thiên thần đế như vậy. Nam tử khẽ nói, lập tức mở ra chúng ta bên này truyền thâu ấm ký, một ngày kết nối, cấp tốc phái người tiến nhập nhân giới bên trong, đại lực tìm kiếm nhân giới bí mật. Tìm tới bí mật về sau, đem nhân giới san thành bình địa, chấm dứt hậu hoạn. Vân lập tức, Kim Kỳ Lân nhất tộc bên trong bắt đầu bận rộn. Báo đột nhiên lại một đạo thân ảnh tại lúc này vọt thẳng nhập đại điện bên trong. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói: "Việc lớn không tốt, Kim Nguyễn Thiên ấm ký truyền thâu điểm biến mất." "Cái gì?" Kim Bảo Nam tử giờ phút này biến sắc. "Mau dẫn ta đi xem một chút." Đám người lập tức lên đường. Nhân giới bên trong, Mục Vân giờ phút này thân sắc dữ tợn, thân trước Kim Nguyễn Thiên, giờ phút này thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. "Mục Vân, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mệnh của ta đổi một cái cửu mệnh thiên tử mệnh, đáng giá?" Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt lấp lóe, tóc trắng phơ, giờ phút này theo gió phiêu lãng. "Nhân giới ướp ướp vạn sinh mệnh, ta một người đổi cũng đáng được." Mục Vân thở ra một hơi, nói: "Tuy nói ta người này cũng không phải cái gì lòng mang thiên hạ, đại thiện đại từ bi người, có thể là chí ít ta có thể bảo vệ được ta sở ái." Đám người buồn cười. "Võ đạo tu hành, người không vì mình, trời tru đất diệt. Ngươi như thế cách làm thực sự buồn cười, làm sao có thể bước vào đỉnh tiêm hàng ngũ?" Kim Nguyễn Thiên cười nhạo một tiếng, hai tay đứt gãy, ngực thân thể từng đảo huyết động, khủng bố không thôi. "Mà lại coi như mở không ra thông hướng Kỳ Lân nhất tộc thời không thông đạo, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngớ ngẩn, không có chút nào chuẩn bị sao? Ha ha." Kim Nguyễn Thiên điên cuồng cười to, ở giữa toàn bộ thân thể tại lúc này ầm vang ở giữa vỡ ra. Trong chốc lát, vô số huyết nhục tàn hồn toái phiến tại lúc này khuyết tán ra tới. Vô dụng Mục Vân bàn tay vung lên, thôn phệ chi lực ngưng tụ ra. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nhưng lại tại giờ phút này, Mục Vân lại là ánh mắt khẽ giật mình. Thôn phệ chi lực căn bản vô dụng, hắn căn bản là không có cách thôn phệ Kim Nguyễn Thiên huyết nhục hồn phách. "Mục Vân, ta vạn năm trước đến nhân giới, chính là vì tại địa phương này thành lập tiết điểm, cùng Kỳ Lân nhất tộc kết nối. Nhưng là Thương Lan vạn giới bên trong không chỉ là một cái tiết điểm, coi như ngươi phá ta liên thông Kỳ Lân giới tiết điểm, có thể là ta chết cũng sẽ bằng vào ta thân thể huyết nhục hồn phách tế thiên, đem đoạn mấu chốt này điểm mở ra. Dù không phải thông hướng Kỳ Lân giới bên trong, có thể tổng hội thông hướng vạn giới bên trong một cái giới bên trong. Đến thời điểm không phải Kỳ Lân tộc tiến nhập nhân giới, cũng sẽ là chủng tộc khác. Ngươi còn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân giới vẫn là muốn bị diệt." Kim Nguyễn Thiên cuồng phóng thanh âm tại lúc này vang lên. Đáng chết Mục Vân giờ phút này thần sắc dữ tợn, có thể là căn bản là không có cách ngăn cản. Kim Nguyễn Thiên mặc dù thân thể không còn, nhưng mà năm đó dù sao cũng là Kim Kỳ Lân nhất tộc chiến thần. Loại cấp bậc này nhân vật cường đại đến không thể tự định giá tình trạng. "Quy Nhất, chuyện gì xảy ra?" Mục Vân nhìn không được nói. "Gia hỏa này dùng huyết kiêu thân thể huyết nhục hồn phách của mình làm dẫn, đem nơi đây tỏa độ không gian tung ra đến vạn giới bên trong một chỗ." Quy Nhất giờ phút này thần sắc chỉnh trọng nói: "Dù không phải Kỳ Lân giới bên trong, có thể là chắc chắn là vạn giới một trong địa phương, đến mức hội là nhân loại thế lực phát hiện, còn là cửu đẳng cấp bậc chủng tộc thế lực phát hiện, ta cũng nói không chính xác." Quy Nhất chính là tứ đại bản nguyên một trong thời không bản nguyên, tự nhiên là có thể nhìn ra mánh khóe. "Liên thông vạn giới bên trong một giới ạ?" Mục Vân giờ phút này sắc mặt khó coi. Nếu thật sự là như thế, mặc kệ đến là nhân loại thế lực, còn là chủng tộc khác thế lực, kết quả cũng sẽ không rất tốt. Giờ này khắc này, huyết kiêu chết rồi. Kim Nguyễn Thiên chiếm cứ huyết kiêu thân thể, hiện nay tự bảo cũng chết rồi. Có thể là kia giữa không trung phía trên ngưng tụ mà ra một đạo phồn vinh phức tạp luôn ấm, tại lúc này lại là vẫn ý như là xoay tròn lấy, không ngừng nghỉ, giống như là tử vong nguyền rủa bao phủ ở đỉnh đầu mọi người phía trên, như là lệnh lòng người ngọn nguồn phát lạnh tử vong chú ấm. Giờ này khắc này dẫn động tới lòng của mọi người. Mạnh Tử Mặc Tần Mộng Giao, Diệp Tuyết Kỳ chúng nữ giờ phút này đứng tại Mục Vân bên cạnh thân, nhìn xem trên không, nội tâm đều là lo lắng không thôi. Lối đi kia, mặc kệ là thông hướng nào, giờ này ngày này, chỉ sợ nhân giới chính là thiên đại kiếp nạn. Có thể là đối với cửu nữ mà nói, giờ này khắc này lo lắng cũng không phải điểm này, mà là Mục Vân thọ nguyên đã là đốt hết, tiếp xuống nên như thế nào. Nhưng là đối với cách này, Mục Vân lại là căn bản không có để trong lòng đồng dạng. Ánh mắt nhìn xem kia luôn ấm, thần thái khẩn trương. Làm nhiều như vậy, kết quả sau cùng lại là như thế sao? Mục Vân giờ phút này rất không cam tâm. Yếu, còn là quá yếu, thế giới này quá mênh mông. Hắn cho tới nay cố gắng, căn bản không đủ đứng vững ở trên đỉnh thế giới. Ngạo thị thiên hạ, một cỗ phẫn nộ lan tràn dưới đáy lòng. Ông, mà ngay tại giờ phút này, phía trên vạn mét chí cao chỗ, kia luôn ấm tại lúc này xoay tròn. Đột nhiên, lần lượt từng thân ảnh cất bước mà ra. Trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa ở giữa, một cỗ lệnh người vô pháp thở dốc áp chế khí tức đập vào mặt. Những cái kia áp chế khí tức, giờ này khắc này cho người cảm giác như là trời muốn sập xuống tới. Tựa hồ những thân ảnh kia hơi chút tăng lực, toàn bộ nhân giới sẽ là không còn sót lại chút gì. Phi phi, kia xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đáng chết, đáng chết, phi. Một đạo hơi có vẻ cởi mở thanh âm tại lúc này vang lên, chửi bới nói: thiên cơ các đám hỗn đàn kia, hố lão tử. Lão tử sau khi trở về, nhất định tìm bọn hắn tính sổ sách. Nói chuyện là một vị khuôn mặt tuấn lãng, quần áo tiên diễm nam tử. Nam tử nhìn ước chừng trên dưới 20 tuổi, làn da trắng nõn, tóc dài tán ở sau ức, nguyên bản tướng mạo vô cùng tuấn tú. Có thể là vừa mở miệng, lại là để người khó mà tiếp nhận. Trần Sảng, ngươi nói ít vài ba câu, cũng không phải chính ngươi thủ phần này tội. Một đạo không nóng không lạnh thanh âm tại lúc này vang lên, nói: tốt xấu là băng thần cung người, tính tình nôn nóng như vậy, thật nghĩ không thông, ngươi là thế nào tu luyện băng thần quyết. Vô thượng thần đế 221 chương 2195 thất phe thế lực. Được, Trương Phương Minh, ngươi lợi hại, ngươi đan đế phủ ra người, mỗi một cách đều là ra vẻ cao thâm. Lão tử không thích nhất các ngươi điểm ấy. Trần Sảng vỗ vỗ quần áo, bĩu môi nói: nếu không phải lần này thiên cơ các đám kia xẹp con bê nói, nhất định phải chúng ta thất vừa mới lên, lão tử mới không có thèm cùng ngươi nhóm đan đế phủ người cùng một chỗ. Trần Sảng giờ phút này tựa hồ rất không hài lòng, nói nhỏ: không về không. Trương Phương Minh im lặng nói: vậy thì tốt, từ nay về sau, ta đan đế phủ ra cổ đan, các ngươi băng thần cung người, một hạt cũng không bán. Ha ha. Nghe đến lời này, Trần Sảng ha ha cười nói: Minh ca, Minh ca, ta nói đùa đâu. Ha ha, đừng nghiêm túc nha. Hai người từng câu từng chữ tại lúc này tựa hồ hoàn toàn không có đem phía dưới Mục Vân đám người để ở trong mắt. Ông ông ông. Hai người nói chuyện ở giữa, lại có mấy mười đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Giờ phút này, kia mấy chục đạo thân ảnh lại là chia tam phương, giữa lẫn nhau đánh giá đối phương về sau, ánh mắt thả ở phía dưới trong mắt mọi người. Cái này tam phương bên trong, bên trái một phương mười mấy người, cầm đầu một vị thanh niên, toàn thân áo đen, sắc mặt bình tĩnh, không nói lời nào, đứng lơ lửng trên không. Toàn bộ người tựa hồ cùng hư không dung hợp. Ở giữa một nữ tử, dáng người yểu điệu, lồi hạ lõm hoàn mỹ đường cong, lệnh người kinh tâm động phách. Bên phải một vị nam tử, dáng người khôi ngô, một đầu tóc ngắn, hai mắt sáng ngời có thần, lệnh tâm thần người rung chuyển. Này ba người vừa xuất hiện cũng không có thế nào mở miệng. Kia Trần Sảng lại là đi lên phía trước, nhìn xem bên trái thanh niên, cười nói: An Thiên Mệnh, ta không nghĩ tới các ngươi thần kiếm các đám lão cổ đồng sẽ để cho ngươi ra a. Nghe đến lời này, kia được xưng là An Thiên Mệnh thanh niên nhíu nhíu mày, không có mở miệng. Trương Phương Minh giờ phút này nhìn không được nói: Trần Sảng, An Thiên Mệnh tính tình nhạt nhẽo, cẩn thận ngươi nói sai lời nói đắc tội hắn. Ngày đó trong tu luyện bị người nhất kiếm đâm xuyên hồn phách, mệnh tang cửu thiên. Trần Sảng nghe đến lời này trợn nhìn kia Trương Phương Minh một ánh mắt, tiếp theo đi hướng ở giữa nữ tử: Lục Ngọc sư tỷ, đã lâu không gặp a, dáng người là càng phát ra hảo, lúc nào có thể cùng ta cùng một chỗ hoa tiền nguyệt hạ. Cút! Nữ tử đạm mạc một câu, giờ phút này hơi mở miệng bất cận nhân tình: Dáng dấp đẹp như thế, nói chuyện khó nghe như vậy. Trần Sảng tự chuốc nhục nhã: Đi ra đi. Ánh mắt rơi vào sau cùng khôi ngô thanh niên thân bên trên, Trần Sảng há to miệng, tối trung không có mở miệng. Người của Tiêu gia tốt nhất đừng bắt chuyện. Hảo. Đan Đế Phủ, Băng Thần Cung, Thần Kiếm Các, Cửu Khúc Thiên Cung cùng với Tiêu gia đều đến. Hiện tại tựa hồ có thể bắt đầu đi. Trần Sảng nhìn xem mấy người, mở miệng nói: Kia đến từ Cửu Khúc Thiên Cung Lục Ngọc hờ hứng nói: Thiên Yêu Minh Vương Trần cùng Thái Âm Giáo Huyết Quỳnh còn chưa tới. Kia hai tên gia hỏa không đến mới tốt. To con tóc ngắn nam tử dầu dĩ nói: Thiên Yêu Minh một đám người đến cùng là cùng chúng ta nhân tộc liên hợp, còn là cùng Thương Lan vạn giới cửu cấp chủng tộc nhóm nhất trí. Còn không biết đâu, Thái Âm Giáo bên trong kia Huyết Quỳnh nhất là âm lãnh, ta không thích nhất hắn. Lời này vừa nói ra, đột nhiên kia giữa không trung luôn ấm bên trong hai đạo vù vù âm thanh đồng thời vang lên: Tiêu Nguyên Bá, ngươi Tiêu gia truyền thừa trăm vạn năm, nội tình thâm hậu không giả, có thể là như thế chửi bới ta Thái Âm Giáo, ta Huyết Quỳnh cũng không vui lòng. Nhất tên thân mang hôi sam nam tử giờ phút này vừa sải bước ra. Nam tử kia sắc mặt thanh tú, bộ dáng yêu dị, nhìn kỹ lại, nếu là thay đổi một thân nữ tử váy dài, tất nhiên là so nữ tử càng làm cho người ta tâm động. Ngươi xem một chút, đại gia nhìn xem, Huyết Quỳnh, ngươi nếu là đổi thành một bộ váy ngắn áo, ta đoán chừng dưới gầm trời này không biết bao nhiêu nữ nam tử muốn bị ngươi hôn mê đầu. Ngươi muốn cùng ta tỉ thí một chút sao? Huyết Quỳnh ngữ khí phát lạnh. Hảo hảo, mọi người im lặng xuống đi. Trương Phương Minh giờ phút này khuyên can nói: Tiêu Nguyên Bá, cái này trương miệng thối đúng là đắc tội với người. Ngươi Tiêu gia liền không thể phái cái khác người tới sao? Một thanh âm tại lúc này vang lên. Kia cuối cùng xuất hiện một người, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt như dao, ánh mắt phát ra làm cho mọi người tại đây đều là cảm giác không thoải mái. Vương Trần, có thể hay không thu liếm khí tức của ngươi? Làm ai không biết ngươi là người hay là yêu giống như. Trần Sảng giờ phút này cũng là mở miệng oán giận nói. Đến mức này kia luôn ấm bên trong tựa hồ cuối cùng là an tĩnh lại. Có thể là giờ này khắc này, phía dưới nhân giới đám người lại là cảm giác được một cỗ Thái Sơn áp đỉnh khí thế. Những người này, mỗi một cái, chính mình có lấy có thể triệt để hủy diệt nhân giới khí thế cùng thực lực. Vô cùng kinh khủng. Cái này hạ dù sao cũng nên là đến đông đủ đi. Trần Sảng giờ phút này lần nữa nói. Thiên Cơ các đám kia xẹp con bê nhóm, có thể là cho chúng ta nói xong. Nơi đây không thể ở lâu. Dù nói thế nào, là nhân đế địa bàn. Vạn nhất chọc giận Tiêu Diêu Thánh Hư Tam Hoàng nhân đế, ta Băng Thần Cung dù không sợ bọn họ, thế nhưng không muốn gây phiền toái. Lần này Thiên Cơ các có thể là tốn hao đại đại giới mới khiến cho chúng ta tới ở đây. Kia Kim Kỳ Lân tộc Kim Nguyễn Thiên chính là một cái ngô ngốc, tự cho là vạn năm thời gian đến cùng hắn liên thông là Kỳ Lân tộc người, trên thực tế sớm đã bị Thiên Cơ các trong bóng tối đổi bọn hắn. Dù sao cơ hội khó được, đại gia bắt đầu đi nghe đến lời này, mấy người còn lại dẫn đầu đều là gật đầu. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân nghe được những người kia đàm luận, lại là hiểu rõ đến một ít tin tức. kia Trương Phương Minh đến từ Đan Đế Phủ, Trần Sảng đến từ Băng Thần Cung, Lục Ngọc thì là đến từ Cửu Khúc Thiên Cung, mà kia nghiêm túc thận trọng An Thiên Mệnh là Thần Kiếm Các người. Còn có Tiêu Gia Tiêu Nguyên Bá, Thiên Yêu Minh Vương Trần cùng với Thái Âm Giáo Huyết Quỳnh. Bọn gia hỏa này cũng không phải Thương Lan vạn giới bên trong cửu cấp chủng tộc, mà là nhân tộc. Mà lại kia Trần Sảng mấy người miệng bên trong nói lẩm bẩm Thiên Cơ Các, tựa hồ là chủ đạo hết thảy thế lực. Nhưng là những này Thương Lan vạn giới bên trong nhân tộc thế lực đến chỗ này làm cái gì? Chờ một chút, mà giờ khắc này kia nghiêm túc thận trọng An Thiên Mệnh lại là khó được mở miệng nói. Còn có một người, liền đến còn có một người nghe đến lời này, mấy người còn lại lập tức nhíu mày. Trương Phương Minh mở miệng nói, An Thiên Mệnh, chúng ta lần này đã nói xong, thất phương cộng đồng tiến nhập nhân giới bên trong, đại gia theo như nhu cầu, mà lại lập tức đi ngay, không ngừng lại, để tránh bị Tiêu Diêu Thánh Khư người phát hiện. Phải biết, lần này chúng ta thất mới là cùng Thiên Cơ Các làm giao dịch này, có thể là tốn hao kích xù nguyên thạch Trần Sảng đám người, cũng là gật gật đầu. Hắn sẽ không yêu cầu cái gì, chỉ là đến xem An Thiên Mệnh giờ phút này thản nhiên nói. Mà lại ta tin tưởng hắn đến, các ngươi cũng sẽ không nhiều nói cái gì không vui. An Thiên Mệnh tựa hồ tính tình rất nhạt nhẽo, nói xong lời này chính là trầm mặc. Mấy người mày nhăn lại đều là bất mãn. Phía dưới Mục Vân đám người từng cái đứng vững, không biết vì sao những người này căn bản cùng bọn hắn không phải một cái phạm trù. Chỉ là đứng ở nơi đó chính là để người vô pháp dâng lên một tia tâm tư phản kháng tới. Mà lại quan trọng hơn là bọn gia hỏa này là sớm có dự mưu đến chỗ này. Bọn hắn thậm chí không biết những người này muốn làm gì. Còn phải đợi bao lâu? Tiêu Gia Tiêu Nguyên Bá giờ phút này bất mãn nói, người ta muốn đã là tìm tới, ta không bồi các ngươi tại nơi này. Tiêu Nguyên Bá tính tình vội vàng sao động, nhịn không được, vừa sải bước ra, thân ảnh nháy mắt rơi xuống, đi thẳng tới Mục Vân thân trước, một tay trào ra. Ba, chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo đập tiếng vang lên, Tiêu Nguyên Bá bàn tay bị trực tiếp đập xuống. Hắc hắc, Tiêu Nguyên Bá, ngươi vẫn là như vậy gấp gáp, có thời gian ta đi tìm một chút cha ngươi. Hảo hảo tâm sự như thế nào quản giáo ngươi. Như thế nào? Một đạo cười hắc hắc âm thanh tại lúc này vang lên. Mục Vân thân trước, một đạo thân mang miếng vá quần áo nam tử cũng lúc đó xuất hiện. Nam tử một thân lam lũ, tóc dài tản ra, cười hì hì bộ dáng, lộ ra rất là tùy ý. Chỉ là tại chỗ chư vị, nhìn thấy nam tử kia, lại là nháy mắt ngẩn ngơ. Uông Kiếm Thông, Uông Kiếm Thông thất phe thế lực người dẫn đầu nhóm, giờ phút này từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Uông Kiếm Thông Mục Vân giờ phút này mày nhăn lại, nhìn xem thân trước nam tử. Đây cũng là ai thất phe thế lực? Hiển nhiên lai lịch bất phàm. Có thể là tựa hồ những người kia đối ra hỏa này đều là lòng mang sợ hãi. Chư vị, hồi lâu không thấy a. Uông Kiếm Thông nhìn xem đám người, cười ha ha nói, cả một đời không thấy ngươi, ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Trần Sảng giờ phút này nhỏ giọng thầm thì nói, đến mức này tựa hồ tất cả mọi người đều là xuất hiện. Thất phe thế lực mấy trăm người, giờ phút này rơi hạ thân đến, đứng vững tại bốn phía. Uông Kiếm Thông thì là đứng tại Mục Vân đám người thân trước mấy mét bên ngoài, nhìn xem đám người. Đan Đế Phủ Trương Phương Minh mở miệng nói, nếu là Uông tiền bối tự mình đến, kia chúng ta có hay không có thể bắt đầu rồi? Mấy người còn lại cũng là ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Uông Kiếm Thông. Tốt, thời gian không nhiều, đại gia không muốn lãng phí thời gian. Uông Kiếm Thông nhích miệng cười một tiếng, ánh mắt chuyển thân. Thiên Cơ Các đám kia cả ngày mân mê Thiên Cơ đám lão cổ đồng cùng các ngươi làm giao dịch, ta biết đại khái. Uông Kiếm Thông lần nữa nói, ta lần này đến mục đích chủ yếu chính là giám sát các ngươi, chọn tốt người, trực tiếp đi. Nhân giới bên trong hết thảy ấm hắn vốn có phát triển, không thể xuất hiện cải biến. lời nói ở đây. Uông Kiếm Thông dừng một chút, sau đó nhích miệng cười nói, nếu không, các ngươi cũng phải biết, nếu là cải biến cái gì, hoặc là các ngươi nghĩ từ thần giới mang đi cái gì khác, kia nhân đế cũng không phải ăn chay. Năm đó cốt tục có thể là nếm qua nhân đế thiệt thòi lớn, còn bị nhân đế đại náo một phen, bắt đi 300 cốt mâu sĩ. Uông Kiếm Thông nói chuyện ở giữa, hữu ý vô ý nhìn về phía Mục Vân. Giờ này khắc này, mấy người còn lại cũng là rụt cổ một cái. Người kia xác thực không tốt đắc tội. Lần này, nếu không phải là nhân đế gấp gáp nghĩ cách cứu viện thanh đế, chúng ta cũng không có cơ hội đến chỗ này. Ta nghĩ các ngươi đều nên minh bạch, nên làm cái gì, không phải làm cái gì. Chính mình ước lượng tốt. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là rung động cười một tiếng. Uông tiền bối yên tâm chính là. Trương Phương Minh cười nhạt nói, ta đan đế phủ từ trước đến nay biết phân cấp, lần này chỉ đem người, còn dư một mực bất động. Bọn hắn đều là đến từ các đại thế lực thiên chi kiêu tử, lần này phụng trưởng bối chi mệnh đến mang người, người mang đi là được. Các trưởng bối cũng đều là dặn dò hảo, cho dù biết nhân giới ẩn giấu đi đại bí mật, bọn hắn cũng sẽ không động. Dù sao, nhân đế bất tử, nhân giới không ai dám động. Cho dù là lần này dẫn người, kỳ thật cũng là mạo phạm nhân đế. Chỉ bất quá hiện nay nhân đế không rảnh phân thân, bọn hắn cần tuân thiên cơ các dự đoán, sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, mới có thể xuất hiện tại địa phương này. Vô Thượng Thần Đế 221 chương 2196 cưỡng ép mang đi chúng ta cũng giống như vậy. Trần Sảng nhích miệng cười một tiếng, còn dư đám người cũng là nhẹ gật đầu. Uông Kiếm Thông giờ phút này mở miệng nói, đã như vậy, vậy bắt đầu đi thiên cơ các. Lần này cho các ngươi dự đoán, chính là tại chỗ những người này, chính các ngươi tuyển. Uông Kiếm Thông lời nói rơi hạ, nhìn xem mấy phương, tìm một nơi thoải mái nhàn nhã ngồi xuống, ngậm miệng không nói. Các ngươi là ai mà ngay tại giờ phút này, Mục Vân vừa sải bước ra, nhìn xem đám người, mở miệng nói. Cái này hỏi một chút, lập tức làm cho nguyên bản tràn đầy phấn khởi được đám người đột nhiên yên lặng lại. Chúng ta là ai? Trần Sảng giờ phút này ha ha cười nói. Chúng ta là ai? Ngươi không cần quản. Lần này, chúng ta là đến chọn lựa mấy người mang đi, tiến hành bồi dưỡng tiểu tử. Thế nào có hứng thú hay không tiến vào ta băng thần cung bên trong? Ta có thể truyền thụ cho ngươi băng thần quyết. Ngươi nhìn, chính là như vậy. Trần Sảng nói, bàn tay vung lên, trong tay bất ngờ ở giữa xuất hiện một đạo băng kiếm. Ken két. Chỉ là, tại kia băng kiếm xuất hiện trong nháy mắt, hắn ngay tiếp theo quanh thân không gian lập tức truyền ra tạch tạch tạch thanh âm tới. Ngu xuẩn, mau dừng tay. Trương Phương Minh giờ phút này lại là thấp giọng mắng. Nơi này là nhân giới, không gian bích chứng yếu kém, ngươi muốn chết, chúng ta còn không muốn chết. Nga nga, ta quên. Trần Sảng vội vàng dừng tay, nhìn về phía Mục Vân, nói, tiểu tử, có hứng thú sao? Không hứng thú. Mục Vân giờ phút này nhíu mày, lạnh như băng nói, không hứng thú được rồi. Ai, ta nhìn ngươi thọ nguyên sắp hết, cũng không có gì sống đầu. Coi như ngươi có hứng thú, chúng ta băng thần cung cũng không muốn ngươi dạng này. Trần Sảng lời nói rơi hạ, ánh mắt rơi vào Mục Vân bên cạnh thân Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm thân bên trên, cười ha ha một tiếng nói, hai cái này, ta muốn ngươi ngược lại là rất biết tuyển. Trần Sảng nghe đến lời này, kia đến từ thần kiếm các An Thiên Mệnh, lạnh lùng nói nói, bất quá cũng không quan hệ, ngươi liền tuyển đi. An Thiên Mệnh sắc mặt không thay đổi, nhìn xem tại chỗ cửu nữ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Các ngươi chín cái, ai có thể rút ra này kiếm, liền theo ta đi. An Thiên Mệnh nhìn xem chúng nữ, lạnh lùng nói, đi theo ngươi. Mục Vân sắc mặt càng bất thiện. Bọn gia hỏa này cũng là đến nhân giới chọn lựa đồ vật đồng dạng, nhìn chúng cách nào, liền mang đi cách nào. Mục Vân khẽ nói. Nơi này là nhân giới. Ta nghĩ các ngươi phải biết. Nhân giới chỗ. Nhân đế Mục Thanh Vũ quản lý. Liên đới lấy Tiêu Diêu Thánh Khư. Cũng quy Mục Thanh Vũ. Các ngươi làm như thế. Liền không sợ Mục Thanh Vũ trả thù sao? Hắc hắc. Tiểu tử. Biết đến thật nhiều. A kia Long Kiếm Thông giờ phút này trong tay xuất hiện một cái hổ lô. Quát mạnh một cái liệt tửu. Bẹp bẹp miệng. Cười nói. Mục Thanh Vũ chúng ta tự nhiên là biết. Bất quá gia hỏa này. Hiện tại ốt còn không mang nổi mình ốt. Nhân giới cùng Tiêu Diêu Thánh Khư. Hắn là không xen vào Long Kiếm Thông giờ này khắc này liếc Mục Vân một ánh mắt. Nói. Mà lại ngươi nên may mắn. Nếu không phải là thiên cơ các. Kia Kim Nguyễn Thiên liền thành công mở ra thông đạo. Đến thời điểm ngươi chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Lần này bọn hắn thất đại tông môn gia tộc. Chọn lựa 9 người này. Có thể là thiên cơ các thôi diễn. Bắt buộc phải làm. Mà lại cũng không phải chuyện xấu. Mục Vân giờ phút này lại là song quyền nắm chặt. Bọn nàng như thế nào tu hành là các nàng sự tình, các ngươi không phải xen vào việc của người khác. Tiểu tử. Chuyện không liên quan tới ngươi kia. Tiêu gia Tiêu Nguyên Bá hử một tiếng. Nói. Ngươi. Theo ta đi. Tiêu Nguyên Bá bàn tay một chỉ. Trực chỉ Tiêu Doãn Nhi. Ngươi dám? Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Vừa sải bước ra, Mục Vân toàn thân trên dưới, sát khí từ từ dũng động. Có thể là đột nhiên, Mục Vân lại là sắc mặt trắng nhợt, thân thể lảo đảo, phù phù một tiếng, té ngã trên đất. Đại tác mệnh thuật tệ nạn bắt đầu hiển hiện. Hắn hao phí hơn 9 vạn năm thọ mệnh. Đem đại tác mệnh thuật thi triển đến độ cao cao nhất, độ uy lực. Hiện tại, đã là đến cực hạn. Vân ca cửu nữ giờ phút này đều là sắc mặt biến hóa. Giờ này khắc này Mục Vân hoàn toàn không giống dĩ vãng. Uy phong lấm liệt, thân thể thậm chí bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Đó cũng không phải chuyện tốt. Đáng chết! Mục Vân thở hồng hộc, giờ phút này đáy lòng lại là càng thêm phẫn nộ. Bọn gia hỏa này đến từ Thương Lan vạn giới bên trong nhân loại thế lực, từng cách vô cùng cường đại. Nếu không phải là nhân giới không gian không đủ bền bỉ, bọn hắn chỉ sợ trực tiếp liền xuất thủ. Muốn ngăn hạ bọn hắn, căn bản không có khả năng. Kia đến từ Cửu Khúc Thiên Cung Lục Ngọc. Giờ phút này lại là nhìn không được nói. Ta không có thời gian tại nơi này hao phí. Không gian này kết ấm. Trèo trống không quá lâu. Ta còn muốn trở về giao nộp. Ngươi, theo ta đi. Lục Ngọc bàn tay vung lên. Kia cẩu nữ bên trong, Vương Tâm Nhã giờ này khắc này thân thể căn bản không bị khống chế. Cho dù là bán thánh cảnh giới, cũng căn bản vô pháp trèo trống. Thấy cảnh này, Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Còn dư đám người muốn đồng thủ. Có thể là kia Long Kiếm Thông ngồi ở một bên. Một ánh mắt bay tới. Tất cả mọi người, căn bản là không có cách động đậy. Quá cường đại, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Một màn này làm cho tất cả mọi người cảm giác được, cảm giác bất lực. Song phương lẫn nhau cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Khác nhau một trời một vực để hình dung cũng không đủ. Lục Ngọc giờ phút này, mang theo vòng quanh Vương Tâm Nhã. Lập tức vừa sải bước ra. Tiến vào không gian kia vòng xoáy bên trong. Trực tiếp bỏ chạy biến mất không thấy gì nữa. Một màn này để Mục Vân muốn rách cả mí mắt. Có thể là hắn căn bản động một cách cũng không thể động. Trần Sảng giờ phút này mỉm cười. Nói. Đã như vậy. Ta cũng không khách khí. Chúng ta băng thần cung lần này có thể nói suất lực nhiều nhất. Cho nên ta mang đi hai người. Không ngại a. Trần Sảng lời này nói ra. Nhìn xem quanh mình mấy người. Bàn tay một quyển. Kia Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm hai người. Không có lực phản kháng chút nào. Trực tiếp bị Trần Sảng càn quét. Chập chập. Ngươi tiểu tử này hảo diễm phúc a. Bên người nữ tử đều là như thế xinh đẹp, ngươi dám động bọn nàng. Đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền. Ta cũng sẽ giết ngươi. Đương nhiên. Ngươi có thể lựa chọn hôm nay giết ta. Mục Vân lạnh lùng nói. Không dám không dám. Trần Sảng lại lần nữa cười nói. ngươi có thể là nhân đế Mục Thanh Vũ cùng thanh đế Diệp Vũ Thi nhi tử. Không xác định phụ thân ngươi cùng mẫu thân chết rồi. Ai dám động đến ngươi? Chí ít chúng ta nhân tộc sẽ không động tới ngươi. Trần Sảng cười ha ha nói. Tiểu tử ngươi, đây chính là đại cơ duyên. Yên tâm đi. Hai người này, ta mang về đến băng thần cung bên trong. Hội hảo hảo dạy bảo. Lời nói rơi hạ, băng thần cung đám người lại lần nữa rời đi. Mục Vân giờ phút này trơ mắt nhìn xem tam nữ bị mang đi, nhưng lại là không có biện pháp nào. Kia đan đế phủ Trương Phương Minh giờ phút này cũng là mở miệng. Kia hai cái, ta muốn bàn tay hắn chỉ hướng, chính là Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ. Trương Phương Minh lời nói rơi hạ, nhìn một chút Mục Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp mang hai người rời đi. Kia Tiêu gia Tiêu Nguyên Bá nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi, nói: "Tiểu thư, cùng ta trở về đi. Nơi này không phải ngài nên đợi đến địa phương." Tiêu Nguyên Bá giờ phút này ngoài dự liệu cung kính, làm cho mấy người còn lại đều là sững sờ. Tốt một cái Tiêu gia, trách không được lần này tích cực như vậy. Lục Ngọc trầm giọng nói: "Các ngươi ba người còn lại, rút ra này kiếm." Lục Ngọc giờ phút này cũng là nắm chặt thời gian. Chỉ còn lại Diệp Tuyết Kỳ, Cửu Nhi cùng Bích Thanh Ngọc ba người. Nàng còn không biết cách nào là lần này tông môn muốn người. Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía Tiêu Nguyên Bá, quát khẽ nói: "Ta tại sao phải đi theo ngươi? Ngươi hoặc là giết ta, hoặc là mang Vân Ca cùng ta cùng đi." Tiểu thư, đừng làm khó dễ tại hạ. Tiêu Nguyên Bá trầm giọng nói: "Cái này là tộc trưởng ý tứ, tộc bên trong các tiền bối đều đang đợi lấy tiểu thư hồi tộc." U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tiêu Doãn Nhi vừa định đang nói cái gì, đột nhiên kia Tiêu Nguyên Bá một tay bắt lấy. Tiêu Doãn Nhi lập tức thân thể cứng ngắc. Tiêu Nguyên Bá bình tĩnh nói: "Tiểu thư, thật có lỗi. Ngài là người của Tiêu gia. Còn sót lại tại bên ngoài đã là mấy chục vạn. Thuộc hạ nhất định phải mang ngài trở về." Tiêu Nguyên Bá ánh mắt cuối cùng rơi trên người Mục Vân. Nói: "Tiểu tử ngươi, tốt nhất quên mất cùng nhà ta tiểu thư hết thảy. Nếu không tương lai, Tiêu gia sẽ không khách khí với ngươi." Lời nói rơi hạ, Tiêu Nguyên Bá thân thể nhất chuyển trực tiếp rời đi. Lục Ngọc trực tiếp tại lúc này trong tay một thanh thần kiếm xuất hiện, nhìn về phía dưới, nói: "Nhanh lựa chọn, ba người các ngươi, không rút kiếm, ta giết người này." Lục Ngọc nói thẳng: "Ta cũng mặc kệ cái gì nhân đế, thanh đế chi tử, tông môn nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất." Lời này vừa nói ra, Diệp Tuyết Kỳ, Cửu Nhi cùng Bích Thanh Ngọc ba người đều là sắc mặt biến hóa. Nhìn một chút Mục Vân, tam nữ giờ này khắc này đi ra phía trước, từng cái tiếp nhận trường kiếm. Có thể là Bích Thanh Ngọc cùng Cửu Nhi hai người sử xuất tất cả vốn liếng, vẫn ý như là vô pháp rút ra trường kiếm. Nhưng là Diệp Tuyết Kỳ lại là bàn tay nhẹ nhàng rút ra. Lục Ngọc ánh mắt lấm liệt, nhìn về phía Diệp Tuyết Kỳ, nói: "Liền ngươi lời nói rơi hạ." Lục Ngọc bàn tay trực tiếp bắt lấy Diệp Tuyết Kỳ cánh tay, hướng phía kia luôn ấm đi tới. Giờ này khắc này, giữa sân chỉ còn lại Cửu Nhi cùng Bích Thanh Ngọc hai người. Mà kia thất đại tông môn, Vương Trần cầm đầu Thiên Yêu Minh cùng Huyết Quỳnh cầm đầu Thái Âm Giáo, vẫn ý như là đứng ở nơi đó. Vương Trần lạnh nhạt cười nói: "Huyết huynh, cái này còn thừa hai người. Ta nghĩ chúng ta không có gì đáng tranh chấp. A, nữ tử này chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ, ta Thiên Yêu Minh bên trọng, thiếu khuyết chính là dạng này nhân tài. U, V, Quy, Quy, Mơ, nàng này ta sẽ dẫn đi." Huyết Quỳnh nhìn về phía Bích Thanh Ngọc cũng là gật đầu. Vương Trần mỉm cười, nhìn về phía Cửu Nhi, nói: "Người tốt, ta đến từ Thiên Yêu Minh. Chắc hẳn ngươi cũng biết Thương Lan vạn giới, cửu đẳng cấp bậc chủng tộc lâm lập, chúng ta nhân tộc xen kẽ trong đó, tại từng cái giới bên trong đều có chúng ta nhân tộc cái bóng. ta Thiên Yêu Minh tại Thương Lan vạn giới bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Không giống với Thương Lan vạn giới bên trong 9 cái đẳng cấp chủng tộc như vậy. Chúng ta Thiên Yêu Minh bên trong, phần lớn đều là người giống như ngươi. Vương Trần cũng không nhiều lời, cười nói, đi thôi. Cửu Nhi giờ phút này sắc mặt lo lắng, nhìn về phía Mục Vân. Ngươi có thể cứu cứu hắn sao? Cửu Nhi lập tức nhìn về phía Vương Trần, mở miệng nói. Nàng biết, lần này căn bản không có biện pháp gì có thể phá giải cuộc diện dưới mắt, tách ra không thể tránh khỏi. Có thể là Mục Vân thi triển đại tác mệnh thuật, thọ mệnh còn thừa không có mấy. Cùng thiên đổi mệnh. Kết quả chính là như thế. Ta cũng không có cách nào. Vương Trần bất đắc dĩ nói. Đừng nói là ta. Chính là ta Thiên Yêu Minh bên trong tôn vị cường giả xuất thủ. Chỉ sợ cũng không có cái gì biện pháp có thể nói nghe đến lời này. Cửu Nhi sắc mặt trắng nhợt. Tiểu Vân Tử. Nàng cùng Mục Vân tiên giới quen biết. Một mực Tiểu Vân Tử, Tiểu Cửu Nhi xưng hô, hai người chưa bao giờ có biến hóa. Tiểu Cửu yên tâm đi. Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười một tiếng, nói, ta sẽ không chết. Cùng hắn đi thôi, bảo vệ tốt chính mình, ta sẽ đi tìm ngươi. Thật sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu, nói, ngươi quên, ta là Cửu Mệnh Thiên Tử. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết rồi? Lời này vừa nói ra, Cửu Nhi sắc mặt vui mừng. Vô Thượng Thần Đế 221 chương 2197 bất tử bất diệt. Phá rồi lại lập, vậy ta chờ ngươi. Cửu Nhi yên lòng, đi theo Vương Trần rời đi. Lần này căn bản là vô pháp lựa chọn, thậm chí liên tục đối kháng tranh thực lực đều không có. Bích Thanh Ngọc nhìn về phía Mục Vân, thản nhiên nói, ngươi thật sự có biện pháp? Đương nhiên. Mục Vân bình tĩnh nói, nếu không phải như thế, ta làm sao có thể thiêu đốt hầu như không còn thọ mệnh, giết Huyết Kiêu, Kim Nguyễn Thiên? Không cần như thế. Bích Thanh Ngọc giờ phút này lại là lắc đầu nói, ngươi gạt ta, ta biết, ngươi căn bản không có cách. Kiếp trước cũng là như thế. Ngươi nói ngươi có biện pháp, có thể là cũng không có. Ngươi lúc đó để Vân Dực vệ đội dẫn ta đi, có thể là kết quả ngươi cũng không có theo tới. Lần này là thật. Mục Vân chân thành nói, ta nếu là lừa ngươi chết không yên lành. Ta mới không muốn ngươi chết, ta muốn ngươi còn sống. Bích Thanh Ngọc lần nữa nói, Mục Thúc Thúc giải quyết sàng khoái vô chi gấp sự tình, nhất định sẽ tìm ngươi. Bọn hắn sẽ không xính cường quá lâu. Ngươi nhất định muốn còn sống, yên tâm, ta hiểu rồi. Mục Vân trịnh trọng nói. Tối trung kia Thái Âm giáo Huyết Quỳnh đem Bích Thanh Ngọc mang đi. Đến mức này cửu nữ đều là rời đi Mục Vân bên cạnh thân. Một màn này làm cho Mục Vân nội tâm khó mà bình tĩnh trở lại. Ngươi còn không đi sao? Mục Vân nhìn xem ngồi ở một bên Uông Kiếm Thông, nói, xem ra ngươi cùng bọn hắn cũng không phải người một đường. Ta xác thực cùng bọn hắn không phải người một đường. Có mấy lời, Thiên Cơ Các đám kia lão đầu tử, để ta mang cho ngươi. Thiên Cơ Các U Vinh Quy Quy Mơ. Thương Lan vạn giới một nhân loại thế lực rất cường đại. Bọn hắn kia một đám lão ngoan đồng, cả ngày nhàn rỗi nhạt đau không có việc gì làm, nghiên cứu thiên cơ. Uông Kiếm Thông từ từ nói, nghe kỹ, Mục Vân, Thương Lan vạn giới, Vân Đằng Cửu Thiên, bọn nàng chín cách bị mang đi là mệnh số. Nếu không, bọn nàng sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Thiên Cơ Các tuy nói có chính mình bản tính, nhưng cũng là cứu các ngươi. Thứ nhì, phụ thân ngươi lần này đối chiến Đế Minh Chi Tử Đế Uyên, giữ nhiều lành ít. Tam Hoàng Nhân Đế nếu là không tại Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong, sự tình truyền ra, Tiêu Diêu Thánh Hư liền nguy hiểm. Nơi đó là ngươi ngoại tổ phụ một tay sáng tạo, mẫu thân ngươi khiêng qua đại kỳ, sau đó phụ thân ngươi tiếp nhận. Hiện tại khả năng trở lại trên người ngươi. Ngươi nếu là vô pháp gánh vác trách nhiệm, Tiêu Diêu Thánh Hư vô cùng có khả năng bị chủng tộc khác cướp đi. Đến thời điểm Thương Lan vạn giới lại là gió tanh mưa máu, các đại nhất các loại chủng tộc là không thể nào nhìn xem Tiêu Diêu Thánh Hư cục thịt béo này rơi xuống hắn nhân thủ bên trong. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là sắc mặt biến hóa. Thương Lan vạn giới, vạn tộc lâm lập, Tiêu Diêu Thánh Hư chính là nhất chỗ rộng lớn thế giới không gian, để nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu sáng tạo. Về sau Diệp Tiêu Diêu đối kháng phong thiên thần đế Đế Minh bỏ mình, Tiêu Diêu Thánh Hư đi qua dung chuyển, mẫu thân được xưng là thanh đế Diệp Vũ Thi, nâng lên đại kỳ. Có thể là lại về sau, mẫu thân bị bắt, phụ thân cùng Tam Hoàng trưởng quản Tiêu Diêu Thánh Hư. Tiêu Diêu Thánh Hư tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, cùng Thương Lan vạn giới vạn tộc chỗ đều có kết nối. Nếu là bị chủng tộc khác trưởng khống, kia nhân tộc tình cảnh hội càng thêm đáng lo. Uông Kiếm Thông cười nói, kỳ thật nhân tộc tại Thương Lan vạn giới bên trong thế lực cũng không yếu, đây cũng không sánh bằng Tiêu Diêu Thánh Hư. Thí dụ như vừa rồi thất đại thế lực, bọn hắn có thể là cũng hy vọng phụ thân ngươi chết. Phụ thân ngươi chết rồi, Tiêu Diêu Thánh Hư bọn hắn cũng sẽ tranh một chuyến. Nghe đến lời này, Mục Vân song quyền nắm chặt. Đây chính là Thương Lan vạn giới, mặc dù là như thế hoàn cảnh hạ, nhân tộc cũng không phải đoàn kết nhất trí. Phụ thân ngươi lần này có thể là cửu tử nhất sinh, cho nên đến cùng sống hay chết, ai cũng không biết. Tiểu tử, lời nói ta đưa đến kia liền đi trước. Uông Kiếm Thông lời nói rơi hạ, lần nữa nói, nga, còn có một việc, thập giới phong ấn đi qua Kim Nguyễn Thiên cách này nháo trò, vô cùng có khả năng không ổn định. Ta xem chừng, nói không chừng hội bảo nhân giới khả năng cũng không an toàn. Cho nên có thời gian, ngươi có thể tiến nhập thập giới trong phong ấm tu bổ phong ấm, thuận tiện cũng có thể thông qua thập giới phong ấm rời đi nhân giới. Uông Kiếm Thông cười ha ha, thân ảnh từ từ tiêu tán. Mục Vân giờ phút này lại là ánh mắt càng thêm lạnh lùng lên. Tiểu tử, đừng nghĩ nhiều như vậy, gia hỏa này nói không sai, thê tử ngươi bị mang đi, không tính là chuyện xấu. Quy Nhất giờ phút này chân thành nói, việc cấp bách, ngươi là nên ngẫm lại, chính mình làm sao bây giờ. Ta Mục Vân giờ phút này lại là đôi mắt lóe lên, nói, ta sẽ không chết. Tiểu tử ngươi có biện pháp, đương nhiên. Mục Vân vô cùng chân thành nói, lần này, ta là thật sự có biện pháp. Có thể là các ngươi tất cả đều không tin. Quy Nhất giờ phút này trợn trắng mắt, Chu Tiên Đồ bên trong hư ảo thân ảnh cắt một tiếng, không nói thêm lời. Tộc trưởng giờ này khắc này, Thanh Vũ Quân chư vị tướng lính mới có thể khôi phục tự do. Nhìn xem Mục Vân, ta không sao. Mục Vân bình tĩnh nói, Thanh Vũ Quân tiếp tục truy tung rút lui huyết tộc chiến sĩ. Ghi nhớ, lần này, vương tộc, huyết tộc, Mộ Dung tộc, thạch tộc cùng hám tộc toàn diệt. Mục Vân lời nói rơi hạ, chúc tướng sĩ chắp tay mà đứng. Đại cuộc đã định, mục tộc thanh thế đã là vô pháp bị ngăn cản cản. Mục Vân giờ phút này thân thể lảo đảo đứng vững, toàn thân cao thấp, khí tức không còn sót lại chút gì. Đến mức này, hắn liền hư thánh cảnh giới khí tức đều không có. Hiện tại chỉ có cược mệnh. Trong chốc lát, tước thần phiến xuất hiện trong tay, giống như một thanh phổ thông quạt giấy trắng. Giờ này khắc này, tước thần phiến phía trên một vòng quang mang xuất hiện, hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt ra. Mục Vân nhìn xem cái kia màu đen hỏa diễm, nói, tước thần phiến, bất tử thần hỏa, đúng không? Quy Nhất là thế nào rồi? Cửu Chu tước nhất tộc, bất tử thần hỏa, nghe nói ẩn chứa thiên địa đại đạo, hôm nay ta chính là muốn thử một chút nhìn là thật là giả. Ngươi muốn làm gì? Mục Vân tuyệt không trả lời Quy Nhất. Trong chốc lát, Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ mở ra, kia đồ quyển bên trong thiên hỏa, dị thủy, thần điện, thần lôi các loại tại lúc này hóa thành một dòng lũ lớn hỗn hợp với nhau, tối chung một cỗ lực lượng mạnh mẽ cùng tước thần phiến bất tử thần hỏa kết hợp. Mục Vân tâm niệm vừa động, kia nhu hòa lực lượng cùng bất tử thần hỏa triệt để dung hợp. Đốt quát khẽ một tiếng, Mục Vân giờ phút này hai tay huy động, một cỗ minh mông khí tức tại lúc này truyền vang ra. Hỏa diễm lao vùn vụt, đem hắn thân thể triệt để thiêu đốt. Tộc trưởng một màn này lập tức dọa sợ tại chỗ quanh mình các tướng sĩ. Mục Vân đây là tại tự sát a, có thể là ngọn lửa kia. Tăng thêm bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong các loại lực lượng. Hỗn hợp lên. Thực sự là cường đại. Căn bản không người có thể tới gần. Quy nhất lập tức minh bạch Mục Vân muốn làm gì. Bất tử bất diệt. Phá rồi lại lập ra hỏa này. Là đang đánh cược mệnh. Cược bất tử thần hỏa. Có thể hay không đem một lần nữa tạo nên hắn. Oanh. Mục Vân thân thể tại lúc này không ngừng thiêu đốt, tối trung hóa thành tro tàn, tan biến tại vô hình. Một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên quát, líu xíu kêu cái gì, không chết được. Cái này là Quy Nhất thanh âm. Từ từ, đám người vây quanh ở nơi đây, nhìn xem kia tan biến tại vô hình Mục Vân phương vị. Không ngừng, từ từ, chỗ vị trí, một thân ảnh tại lúc này từ từ huyễn hóa ra hình. Một giọt tiên huyết, dần dần khuyết tán. Hóa thành một thân ảnh, tư ảnh dần dần trở nên ngưng thực ra. Lặng yên ở giữa, Mục Vân thân ảnh tại lúc này lại lần nữa xuất hiện. Tộc trưởng một vị thanh vũ quân thống lĩnh thấy cảnh này, lập tức trợn mắt hốc mồm. Ta không sao. Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp, khí tức hoàn toàn nhất biến. Bán thánh cảnh giới không chỉ có như thế. Trong thân thể của hắn lực lượng, tại lúc này tựa hồ đạt được nhất loại thăng hoa. Loại kia đặc biệt khí tức, lệnh tâm thần người chập chờn. Chúc mừng tộc trưởng, đám người giờ phút này quỳ một chân trên đất. Đứng dậy Mục Vân phất phất tay, nhất loại cao cao tại thượng khí tức thản nhiên nhảy lên. Bán thánh khí tức cường đại lệnh người bàng hoàng mê mang. Cảm giác như thế nào? Quy Nhất giờ phút này mở miệng nói. Thư sướng nắm chặt lại hai tay. Mục Vân nhìn về phía trước. Nói. Thanh Vũ Quân. Theo ta xuất chinh vân huyết tộc bí giới. Giết không tha, giết không tha, giết không tha. Trong chốc lát, sơn giã ở giữa, tiếng hô nổi lên. Giờ này khắc này Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng đạt được tăng lên cực lớn. Không chỉ là như thế, bàn tay hắn vung lên, lòng bàn tay ở giữa bôi đen viêm tại lúc này thiêu đốt ra. Cái này hắc viêm không còn vẻn vẹn là đơn giản bất tử thần hỏa, càng là dung hợp hắn thể nội toàn bộ thiên hỏa. Mục Vân tạm thời xưng hô hắn là bất tử thần hỏa. Giờ này khắc này, Mục Vân đối thần giới chỗ đã là có một cái quyết định. Nhân tộc thần giới nhất định phải nhất thống. Bằng không mà nói, về sau vạn giới ở giữa xảy ra vấn đề gì, không chừng nhân giới nội bộ xuất hiện phản loạn, sẽ rất phiền phức. Mục Vân nháy mắt mang lính mục tộc đại quân đi tới huyết tộc bí giới. Thời gian từ từ trôi qua. Táng Thánh Sơn giao chiến. Hạ màn kết thúc. Có thể là Thiên Vương tốc cùng cực Nam Thảo Nguyên phía trên. Lại tại giờ phút này vẫn ý như là phong khởi vân dũng. Đáng ghét giờ này khắc này. Thiên Vương tốc phía trên. Vương Trạch Thiên cùng Vương Trạch Vân hai người. Cùng Mục Quy Phàm. Mục Phong Tiếu hai vị lão tổ giao chiến. Điên cuồng khí tức, một làn sóng nở rộ ra. Vương Trạch Thiên nhìn xem đối diện hai người, ánh mắt lóe ra điên cuồng sát cơ. Có thể là Mục Quy Phàm cùng Mục Phong Tiếu hai người, dù sao cũng là bán thánh khí tức, mà lại là cường đại bán thánh. Bọn hắn đến bây giờ cũng không biết hai cái này lão già đến cùng là thế nào khởi tử hoàn sinh. Cút quát khẽ một tiếng. Vương Trạch Thiên cùng Vương Trạch Vân hai người, giờ phút này lập tức xếp ra. Nhận lấy cái chết, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mạn thiên hắc sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Oanh! Đại hỏa lan tràn, giờ này khắc này, hỏa diễm đem Vương Trạch Thiên cùng Vương Trạch Vân hai người thân thể đều bao quát. Thấy cảnh này, Mục Quy Phàm cùng Mục Phong Tiếu hai người đều là biến sắc. Hắc sắc hỏa diễm là cái gì? Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, xuất hiện giữa không trung bên trong. Vương Trạch Vân cùng Vương Trạch Thiên hai người tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Cái kia màu đen hỏa diễm như là như giỏi trong xương, căn bản là không có cách tiêu trừ. Hai vị bán thánh giờ này khắc này bị hắc sắc hỏa diễm trói buộc, dần dần đốt thành tro bụi. Trong chớp nhoáng này, tại chỗ tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Tộc trưởng nhìn thấy Mục Vân đến, mọi người nhất thời khí thế phóng đại. Mục tộc chiến sĩ nghe lệnh Mục Vân ngạo nghễ nói. Huyết tộc Huyết Kiêu, liên đới Huyết Thành Phong, Huyết Thành Vũ hai vị bán thánh đã toàn bộ bị chém giết. Huyết tộc bí giới đã là bị công phá hiện tại. Cầm lấy trong tay các ngươi thần binh lợi nhận, thẳng hướng vương tộc. Ta muốn là diệt tộc. Mục Vân thần sắc phát lạnh. Vô thượng thần đế 221 chương 2198 Thanh Vân Minh lần này. Hắn là thật sự giận không kềm được. Cửu nữ bị mang đi, hắn bất lực. Dưới mắt đủ khả năng làm hết thảy, chính là bình phục nhân giới, nhất thống nhân giới. Sau đó hướng phía Thương Lan vạn giới xuất phát. Tiến vào Thương Lan vạn giới bên trong về sau tìm cửu nữ, phụ thân cùng mẫu thân. Mà rất không khéo, hiện tại những người này đều là biến thành cho hạ giận đối tượng. Nghe đến lời này, cả đám người triệt để mộng. Huyết Kiêu chết vương tộc đám người, càng là trái tim lạnh lẽo. Huyết Kiêu chính là hóa thánh cảnh giới, liền hắn đều chết rồi. Vậy bọn hắn như thế nào là đối thủ lại thêm hai vị lão tổ? Bị Mục Vân phất tay chạm diệt. Cái này chiến không có pháp đánh lòng người không đủ. Vương tộc đại quân căn bản không có khả năng chống lại xuống tới. Chiến trường bắt đầu thiên về một bên. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn xem bốn phía. Những cái kia cường đại tổ thần căn bản là không có cách đào thoát hắn trường khống. Bán thánh cảnh giới, hắn bán thánh, sao lại là những người khác có thể so sánh? Mà cùng lúc đó, cực Nam Thảo Nguyên phía trên, cửu đạo thân ngoại hóa thân tại lúc này xuất hiện. Mộ Dung tộc tam đại cổ tộc thấy cảnh này triệt để lòng như cho nguội. Cửu đạo thân ngoại hóa thân, cửu đại bán thánh cảnh giới. Mục Vân hạ thủ không lưu tình chút nào, tựa hồ đem toàn bộ nộ khí phát tiết đến các đại cổ tộc hư thánh bán thánh thân bên trên. Mục Vân đằng đằng sát khí. Tam lộ đại quân bắt đầu toàn bộ phản công. Thần giới bên trong khắp nơi lộ ra một cỗ gió tanh mưa máu hương vị. Tất cả mọi người là biết, lớn như vậy thần giới, muốn biến thiên. Từng đạo chém giết tại lúc này truyền vang ra. Mục Vân giờ này khắc này, sát cơ hung mãnh, mang lính đại quân, phóng tới Tây Phương. Một trận đại chiến tựa hồ giờ phút này, mới chân chính mở màn. Thời gian từ từ trôi qua, khoảng cách thần giới đại chiến đã là qua đi tới thời gian một năm. Cái này thời gian một năm bên trong, mục tộc chiến sĩ, bốn phía chinh chiến, rèn luyện càng thêm bất phàm. Mục Vân thân là tộc trưởng tỏa chấn mục tộc bên trong cửu đại phân thân tỏa chấn cửu địa, phân biệt chấn thủ. Cái này một ngày, mục tộc đại điện bên trong. Mục Vân ngồi ngay ngắn phía trên, nhìn phía dưới. Mục Vân từ từ ở giữa mở miệng. Hiện nay thần giới, tất cả mọi người đã là sáng tỏ. Mục Vân chậm rãi nói. Các đại cổ tộc còn lại nhân vật truy sát, không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng là không có bán thánh cùng hư thánh, nếu muốn cùng chúng ta chống lại, không có khả năng. Chuyện này cần đại gia từng giờ từng phút đi làm, khả năng cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian. Đại điện bên trong ba vị mục tộc lão tổ cùng với mục tộc đám người đều ở trong đó. Bao quát Triệu tộc Triệu Phong tồn bán thánh, Chiêm tộc Chiêm Thương Sinh bán thánh, cùng với Chu tộc tộc trưởng Chu Khiếu Thiên. Mục Vân lần nữa nói, ta sẽ không ở thần giới bên trong dừng lại quá lâu thời gian. Thương Lan vạn giới, ta tất nhiên sẽ đi. Lần này liền làm phiền chư vị tộc trưởng. Nghe đến lời này, phía dưới mọi người đều là sững sờ. Mục Vân lần nữa nói, các ngươi lại nghe ta nói hết. Thần giới nhất thống, hiện nay chỉ còn lại ngũ đại cổ tộc, Mục tộc, Dương tộc, Chu tộc, Chiêm tộc, Triệu tộc. Nhưng là ngay hôm đó tránh ra bắt đầu, ngũ đại cổ tộc không tại phân môn biệt lập, đại gia thống nhất thành lập được một cái Minh Thanh Vân Minh. Mục Vân chân thành nói, mấy ngày bắt đầu, Thanh Vân Minh Minh chủ tiếp quản cấp nhị thúc Mục Thanh Lang, Phó Minh Chủ hai vị, Chiêm Sùng Hoán cùng Triệu Diễm đến mức còn dư đến bán thánh mấy vị. vị tôn thái thượng trưởng lão. Đồng thời, những người khác, ta đã là liệt một phần danh sách. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mục Vân nhìn xem đám người, lần nữa nói. Cùng lúc, mục tộc thuộc Hạ Thánh Vân học viện toàn bộ mở ra. Đối thần giới, cổ tộc không còn bảo trì thần bí, nổi lên mặt nước. Nhưng phàm là thiên tư trác tuyệt người đều có thể tiến vào Thánh Vân học viện bên trong tu hành, tiếp theo tiến vào Thanh Vân Minh bên trong nhậm chức, cũng có thể lựa chọn tự do. Bất quá, tiến nhập Thanh Vân Minh bên trong sẽ có cơ hội siêu việt thần cảnh, đến hư thánh, bán thánh, hóa thánh, thậm chí rời đi nhân giới, đi rộng lớn hơn thế giới bên trong. Thanh Vân Minh Thánh Vân học viện, mọi người tại chỗ đều là gật đầu. Mục Vân lần nữa nói, chư vị, ta đã nói, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kia chính là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngày sau tất cả mọi người tại Thanh Vân Minh bên trong làm việc, quản lý thần giới, theo thời gian, cái gọi là cổ tộc khúc mắc cũng sẽ dần dần biến mất. Hy vọng ta lại lần nữa lúc trở lại, nhìn thấy là phát triển không ngừng Thanh Vân Minh, phồn vinh thịnh vượng Thánh Vân học viện, cùng với tổ thần, thánh vị đều tồn tại thần giới. Nghe đến lời này, mọi người đều là cung kính đứng vững. Giờ này khắc này, Vân Trung Vũ cùng Mộ Bạch đám người cũng không có nói ra đi theo. Bọn hắn biết, hiện tại đi theo Mục Vân chỉ làm cho Mục Vân bằng thêm phiền phức. Mục Vân có chính mình sự tình đi làm. Ngày đó cửu nữ bị mang đi, bọn hắn minh bạch Mục Vân trong lòng không cam cùng bất đắc dĩ. Thương lan vạn giới, vạn tộc lâm lập, kia là một cái thế giới hoàn toàn mới. Nhưng đối với Mục Vân đến nói, lại là hắn nên đi thế giới. Không có làm sơ sau khi trùng sinh cảm giác tiên tri, không có thần giới bên trong mục tộc, chỉ có hắn một người có thể là đủ để lần này là chân chính tôi luyện, cùng dĩ vãng mỗi một lần đều không giống nhau. Tộc trưởng, ngày hiện tại liền rời đi sao? Không phải Mục Vân lần nữa nói, lần này thập giới phong ấm cũng không hoàn chỉnh, ta cần làm một ít tu sửa, cam đoan nhân giới yên ổn. Mục Vân chân thành nói, chỉ bất quá chuyện này một mình ta đi làm là được, các ngươi đều lưu ở nơi đây, dựa theo mệnh lệnh của ta đến làm việc đi. Lời này vừa nói ra, phía dưới mục tộc đám người thần sắc đều có chút bi thương. Mục Thanh Vũ có thể nói một mực là bọn hắn trụ cột, hiện nay rời đi thần giới, không biết tung tích. Mục Vân hiện tại càng là dựng nên hắn uy tín đến, có thể là cũng muốn rời đi bọn hắn. Đối với Mục Vân, bọn hắn càng là không nỡ. Nhìn hình dạng của các ngươi, ngày khác cũng không phải không thấy. Tương lai ta nhất thống vạn giới thời điểm, nhân giới nhất định là vạn giới trung ương. Các ngươi đều là hội phong hầu bái tướng. Nghe đến lời này, mọi người đều là nhẹ gật đầu. Bàn tay vung lên, Mục Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem đám người, thân ảnh tiêu tán không thấy. Hiện nay, hắn đã là đến bán thánh cảnh giới, thần giới bên trong sự tình, an bài thỏa đáng. Thanh Vân Minh thành lập, bao quát Thánh Vân học viện mở rộng, các đại cổ tộc thống nhất gộp vào, cùng với thần châu đại địa cùng từng cái vực giới bên trong sự tình. Ba vị lão tổ bao quát ba vị thúc thúc tại, sẽ làm được so hắn càng tốt hơn. Sự tình khác, Mục Vân cũng là từng cái nhớ kỹ, đám người dựa theo kế hoạch làm là được. Nhất là tiên giới bên trong phi thăng giả nhóm, hắn ngày xưa cố hữu nhóm, cùng hắn chinh lịch hội càng lúc càng lớn. Nhưng dù cho như thế, đến thần giới bọn hắn cũng sẽ nhận nên có chiếu cố. Thần giới bên trong cũng không có chuyện gì cần hắn lo lắng. Chân chính muốn lo lắng là phụ thân cùng mẫu thân, cùng với Mạnh Tử Mặc, Tần Mộng Giao bọn hắn. Mà lúc này giờ phút này, vô tận đường hầm không thời gian bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh thông qua không gian truyền tống, hướng phía Thương Lan vạn giới bên trong xuất phát. Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm bất ngờ ở trong đó. Trần Sảng giờ phút này tâm tình thật tốt, Băng Thần Cung lời nhắn nhủ sự tình hoàn thành, hắn cuối cùng là có thể an tâm. hai vị cô nương cứ yên tâm. Đến băng thần cung, ta sẽ không đối địch với các ngươi. Đại gia về sau hội thật là tốt sư huyên sư muội quan hệ. Mà lại cũng không cần lo lắng nhận xâm phạm. Tiến băng thần cung, không ai dám xâm phạm các ngươi. Trần Sảng trên đường đi nói không ngừng, cho hai nữ giới thiệu Thương Lan Vạn Giới bên trong sự tình. Đột nhiên Tần Mộng Giao băng lấy gương mặt xinh đẹp, một vòng tiếu dung hiển hiện. Nụ cười này lệnh Trần Sảng đều là hơi thất thần. Ngươi cảm thấy u vinh quy quy mơ. Tần Mộng Giao gật gật đầu, mỉm cười nói, không nghĩ tới lần này hắn thật không có gạt chúng ta. Ta có thể cảm giác được hắn cường đại sinh cơ chín khối thánh bi liên hệ. Quả nhiên là huyền diệu khó lường. Minh Nguyệt Tâm cũng là thở ra một hơi. Mục Vân, mạnh khỏe các ngươi đang nói cái gì? Trần Sảng giờ phút này khó hiểu nói. Trần Sảng đúng không? Tần Mộng Giao giờ phút này hờ hứng nói. Không biết các ngươi băng thần cung, so với Tiêu Diêu Thánh Khư như thế nào, so với băng hoàng nhất tộc như thế nào ác. Trần Sảng rung động cười nói, kém kia ném một cái ném. Thật sao vậy? Các ngươi băng thần cung ngày sau có thể chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận hai phe này nổ hỏa. Tần Mộng Giao cười không nói, không nói thêm lời. Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói, còn có Thủy Linh tộc a. Nghe được hai nữ lời này, Trần Sảng trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này là tình huống như thế nào? Nhân giới, vô thượng không trung, Mục Vân giờ phút này hai tay phủ về sau, ngạo nghễ đứng vững. Nhìn xem kia trên không trung sấm sét vang rồi, Mục Vân mặc cho thân thể tại lúc này tiếp nhận lôi điện phong vũ đập nện. Bán thánh chi thể cường hoành vô cùng. Hắn giờ này khắc này căn bản không phải tổ thần thời điểm có thể so sánh với. Quy nhất, ngươi đã sớm biết ước thần phiến uy năng. Mục Vân oán giận nói. Bất tử bất diệt, phá rồi lại lập, chỉ có chết mới có thể sinh. Ta chỉ có hao phí toàn bộ thọ nguyên mới có thể đủ chân chính dẫn động ước thần phiến. Bất tử thần hỏa phóng thích ra, này cũng giống như là phượng hoàng nhất tộc niết bàn trọng sinh. Ta đúng là biết không giả, có thể là ta cũng không biết Diệp Vũ Thi phải chăng thi triển qua. Dù sao cái này tước thần phiến chỉ có thể dạng này một lần. Quy nhất bình tĩnh nói, xem ra ngươi nương cũng chưa từng dùng qua. Nương, Mục Vân nắm lại bàn tay, cẩn thận nói, lần này nghĩ cách cứu viện, cha sẽ thành công sao? Hẳn là sẽ đi. Phụ thân ngươi cho tới bây giờ không làm không nắm chắc sự tình. Quy nhất lần nữa nói, hảo, tiếp xuống chính là Thương Lan Vạn Giới chinh chiến. Ta rất chờ mong đâu. Ngươi chờ mong cái gì tiểu tử? Ngươi nói nhảm. Quy nhất lập tức hùng hùng hổ hổ nói, lão tử cùng ngươi nhiều năm như vậy, mò được chỗ tốt gì rồi? Mặc kệ là thần giới, tiên giới, tiểu thế giới, đều quá yếu. Thương Lan Vạn Giới bên trong mới có khôi phục thực lực của ta hồng hoang tự nhiên. Tiểu tử ngươi hiện tại cho ta thành thành thật thật rất tốt. Thương Lan Vạn Giới bên trong tràn ngập thần kỳ khó lường chỗ, ẩm chứa hồng hoang cổ khí bảo vật nhất định rất nhiều. Ngươi một ngày tìm tới cho ta thôn phệ, ta liền có thể không ngừng khôi phục thực lực. So ngươi kia phá đồ lợi hại nhiều. Chu tiên đồ bản mệnh là chư thần đồ quyển. Tiểu tử ngươi biết cái sắm? Quy nhất tựa hồ không thèm để ý Mục Vân. Chờ ngươi tìm tới ẩm chứa hồng hoang cổ khí bảo vật, ta có thể giúp ngươi mở ra chư thần đồ quyển bên trong nhiều bí mật hơn. Thậm chí ngươi cũng không cần khiêu chiến đế hộ, ta có thể trực tiếp giúp ngươi đạt được thần không bảo động bên trong rất nhiều bảo vật. Tiểu tử ngươi hiện tại có thể là một nghèo hai trắng, không còn là trọng sinh tiên vương, cũng không còn là mục tộc thái tử, chính là một người đơn giản loại tiểu tử. Đến Thương Lan Vạn Giới cần tu luyện, sở được đến bảo vật liền cần càng nhiều. Mục Vân nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Vô Thượng Thần Đế 221 chương 2199 gặp lại cửu đẳng chủng tộc. Quy nhất, hiện tại có thể nói với ta đạo nói Thương Lan Vạn Giới đi. Mục Vân đối với Thương Lan Vạn Giới đã sớm là vô cùng chờ mong. giờ này khắc này chưa đến thập giới phong ấm chi địa, vừa vặn hiểu rõ một ít. Có thể quy nhất ho khan một cái. Nói, thương lan vạn giới là một cách minh mông thế giới, mà lại là thương thiên chín u, v, quy, quy, mơ, mà lại là vạn tộc lâm lập. Ho khan một cái, tiếp tục nói, thương lan vạn giới bên trong, nhất đẳng chủng tộc đến cửu đẳng chủng tộc là công nhận chủng tộc chế độ đẳng cấp, phân biệt phân tán tại từng cái giới bên trong. Nhưng là không giống với nhân giới dạng này phong ấm, từng cái giới ở giữa có không gian thông đạo liên tiếp lẫn nhau. Ngươi có thể tưởng tượng vì tổ ong, đúng, chính là tổ ong, giữa lẫn nhau độc lập, có thể lại là lẫn nhau kết nối trong đó. Tiêu Diêu Thánh Khư là vạn giới bên trong một cách đặc biệt tồn tại. Hắn cùng vạn giới vạn tộc đều có không gian thông đạo kết nối. Đây cũng là năm đó ngươi ngoại công kiệt tác. Mà trừ mỗi một giới bên trong các đại chủng tộc, tự nhiên phải có nhân tộc thế lực. Nhân loại sinh sôi tốc độ quá nhanh, cái này là các đại chủng tộc so địa phương mà không đến được. Nhiều người lực lượng lớn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít thiên tư hơn người hạng người, tại những cái kia giới vực bên trong sáng tạo ra một ít chống lại chín cái đẳng cấp chủng tộc thế lực. Đến chờ một chút, Mục Vân vội vàng nói, kia Đan Đế Phủ, Băng Thần Cung, Thần Kiếm Các, ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói. Quy Nhất chân thành nói, thế lực này đều là đỉnh tiêm cấp bậc, cùng các đại nhất các loại chủng tộc cũng có thể chống lại một ít. Bất quá cùng Tiêu Diêu Thánh Khư so sánh liền yếu một bậc. Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều. Hãy nói một chút tiếp xuống, ngươi phải đối mặt tu vi đề thăng vấn đề. Quy Nhất lần nữa nói, thành thánh ba bước, tư thánh, bán thánh, hóa thánh, một mực làm, chính là cùng thiên địa đại thế dung hợp, tiếp nhận thiên địa công nhận. Siêu việt cái này ba bước chính là chân chính thánh nhân cảnh giới. Mục Vân gật gật đầu. Thánh nhân cảnh giới tại thương lan vạn giới bên trong chính là chân chính người tu hành, bị người tôn kính. Quy Nhất lần nữa nói, thánh nhân cảnh giới chia làm tứ tiểu cảnh giới, tiểu vị cảnh, trung vị cảnh, đại vị cảnh cùng cực vị cảnh. Tiểu tử ngươi lần này mượn nhờ tước thần phiến bên trong bất tử thần hỏa, cùng ngươi thu nạp thiên hỏa dung hợp, tìm đường sống trong chỗ chết, lần nữa khôi phục thọ nguyên cùng thực lực tiến thêm một bước, đúng là tước thần phiến chi uy. Đến bán thánh còn kém một bước cuối cùng mới có thể đủ thành tựu hóa thánh cảnh giới. Quy Nhất cười hắc hắc nói, lần này nói không chừng đến thập giới phong ấm chi địa, ngươi có thể đạt được một ít chỗ tốt. Chỗ tốt lần trước kia Uông Kiếm Thông không phải đã nói rồi sao? Bởi vì thiên cơ các cải biến, làm cho vốn nên thông hướng Kỳ Lân giới đường hầm không thời gian, thông hướng mật địa, thất đại thế lực có thể tiến nhập nhân giới, mang đi Tần Mộng Giao bọn nàng. Có thể bởi vậy, cũng làm cho thập giới phong ấm nới lòng. Ngươi bây giờ có thể tiến vào bên trong, đem thập giới phong ấm tăng cường, nhưng là phong ấm nới lòng, khẳng định có ngoại tộc tiến nhập thập đại không giới bên trong, vừa vặn có thể cho ngươi tôi luyện thân thủ. Tốt, Mục Vân giờ này khắc này cũng là kích động. Không nói nhiều nói, Mục Vân thân ảnh lói lên, lập tức xông vào đến trên không. Lần trước Mục Thanh Vũ mở ra thập giới phong ấm, đem biện pháp đã là nói cho hắn. Lần này, Mục Vân mục đích chính là thập không giới. Thập giới phong ấm tổng cộng có 10 cái không giới, lần này xuất hiện buông lỏng chính là thập không giới. Thân ảnh lói lên, Mục Vân xuất hiện tại thập không giới bên trong. Hắn vừa xuất hiện liền cảm thấy chung quanh thân thể có từng vòng hỗn loạn không gian ba động, giống như kinh đào hải lãng không ngừng mãnh liệt bốc lên. Nếu như là người bình thường, sớm đã bị cỗ này không gian loạn lưu xé sách thành toái phiến. Đây Mục Vân đã bước vào bán thánh cảnh giới, thân thể của hắn cường hoành vô song, những cái kia không gian loạn lưu căn bản không tổn thương được hắn. Có người đến, Mục Vân ánh mắt phát lạnh, liền cảm giác được có vài chục đạo khí tức cường đại Ngay tại đánh tới chớp nhoáng, đoán chừng không đến một khắc đồng hồ, bọn hắn liền hồi giết tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta trước ra Cố Phong ấm lại nói. Quy Nhất ngữ khí lạnh nhạt. Hắn cũng cảm thấy có người đến. Đây hắn cũng không sợ hãi. Bởi vì Mục Vân đã bước vào bán thánh cảnh giới. Có địch nhân đến. Vừa vặn cho Mục Vân luyện tập. Bất quá. Luyện tập quy luyện tập. Mọi thứ vẫn là muốn ổn thỏa một điểm. Trước ra Cố Phong ấm lại nói. Nếu không có cái gì cá lọt lưới. Thừa cơ chạy đến nhân giới. Kia liền phiền phức. Mục Vân cũng không nói nhảm. Trực tiếp mở ra thương thiên chi nhãn. Hắn một con mắt. Lập tức lộ ra khí tức cổ lão tang thương. Vô tận không gian khí tức. Từ hắn đôi mắt bên trong lan tràn ra. Thương thiên chi nhãn. Đối không gian có cực lớn lực khống chế. Mục Vân thương thiên chi nhãn vừa mở ra. Trung quanh không gian loạn lưu. Lập tức liền đứng im xuống dưới. Quy Nhất quyết định thật nhanh. Thừa dịp không gian loạn lưu lắng lại. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo bàng bạc khí tức lan tràn ra. Không ngừng ra cố lấy phong ấm. Trong khoảnh khắc, hai người liền đem buông lỏng phong ấm triệt để ra cố. Phong ấm ra cố, nhân giới có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Mục Vân mỉm cười, sau cùng lo lắng cũng giải quyết. Mà đúng lúc này, mấy chục đạo thân ảnh từ phương xa chân trời bay lượn mà đến. Trong nháy mắt, liền đến Mục Vân trước mặt. Mục Vân đã sớm chuẩn bị, lập tức đứng chắp tay, mắt lạnh nhìn bọn hắn. Long Tây Tục, Cửu Vĩ Miêu, Song Dực Ngân Sư, Thái Thản Cử Viên, Tử Mâu Thần Ngưu, Bạch Long Câu, Thực Thi Thú. Mục Vân nhìn một cái, liền thấy không ít thân ảnh quen thuộc. Những người này, nguyên lai đến từ Thương Lan Vạn Giới, đều là cửu đẳng chủng tộc. Xem bọn hắn tàn mát ra khí tức. Đại bộ phận là hư thánh. Có mấy cách là bán thánh. Dẫn đầu người là Thái Thản Cử Viên tộc. Thân thể hùng tráng vô song. Trên cánh tay mọc đầy nhung lông. Nhìn bộ dáng là hóa thánh cấp bậc cường giả. Khoảng cách thánh nhân cũng bất quá cách xa một bước. Như thế xa hoa đội hình. Thấp nhất cấp bậc đều là hư thánh. Dẫn đầu còn là hóa thánh cảnh giới cao thủ. Nhìn khí tức không kém gì Huyết Kiêu. Mục Vân cũng không có phớt lờ. Tỉnh táo đối mặt với. Xú tiểu tử, nguyên lai là ngươi dẫn đầu Cử Viên trừng mắt trừng trừng, phẫn nộ nhìn xem Mục Vân. Ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Mục Vân đánh giá hắn. Cái này hóa thánh cấp bậc Cử Viên người. Hắn cũng chưa thấy qua. Lão tử gọi Thái Nhạc. Là Thái Thản Cử Viên tộc đỉnh cấp chiến sĩ. Ngươi đương nhiên không biết ta. Nhưng ta nhớ kỹ ngươi. Chân dung của ngươi đã sớm truyền khắp tam nguyên giới. Đầu của ngươi cũng đáng không ít tiền. Thái Nhạc hắc hắc cười nhạt một chút, to lớn nắm đấm nắm chặt lên, phát ra răng rắc thanh âm. Các ngươi tới đây để làm gì? Nghĩ bắt ta đầu sao? Mục Vân trong tay xích linh trường thương nổi lên. Một vòng hỏa diễm xích mang lượn lờ tại trên thân thương, tản mát ra hừng hực khí tức. Ha ha ha. Sợ sao? Nếu như ngươi nghĩ bảo trụ đầu, lập tức mở ra cho ta phong ấm. Nếu không lão tử trực tiếp diệt ngươi. Thái Nhạc ngữ khí phách lối chi cực. Thật sự là hắn cũng có phách lối tư bản. Bởi vì hắn là hóa thánh cấp bậc cường giả. Mà Mục Vân chỉ là bán thánh. Muốn mở ra phong ấm, giết ta lại nói. Mục Vân hoành thương mà đứng, mắt lạnh nhìn Thái Nhạc. Hắn cũng biết mình thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ha ha ha. Ngươi một cái tiểu bán thánh. Lại dám khiêu chiến ta? Thái Nhạc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lắc đầu. Thôi. Lão tử lười nhắc đánh với ngươi. Miễn cho bôi nhỏ thân phận của ta. Long thả. Thi linh. Các ngươi hai cách lên đi. Ta lười nhắc xuất thủ. Vâng, hai âm thanh vang lên. Liền gặp hai thân ảnh. Từ Thái Nhạc đằng sau đi ra. Bọn hắn một cách là Bạch Long Câu tộc. Một cách là Thực Thi Thú tộc. Thực lực đều rất là cường hãn. Cũng là bán thánh cấp bậc. Tại chính mình bản tộc bên trong. có rất là cường đại lực hiệu triệu. Đối mặt Thái Nhạc hô quát, bọn hắn cũng có phần phiền chán. Đây Thái Nhạc thực lực thực sự là quá cường đại. Hóa thánh cấp bậc cao thủ, hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Bọn hắn cũng không dám chống lại Thái Nhạc mệnh lệnh, lập tức cùng nhau bôn tập mà ra, hướng phía Mục Vân đánh tới. Long Thả cùng Thi Linh hai người, nhất cái nói nhảm cũng không nói, trực tiếp liền xuất thủ, tựa hồ muốn đem nổ khí vung trên người Mục Vân. Thái Nhạc hít mắt, mỉm cười đứng xem kịch vui, trong mắt hắn, Mục Vân đã là một người chết. Phúc Xích một đạo thân thể bay ngược mà ra. Thái Nhạc ngây người, liền gặp Mục Vân đứng tại chỗ, mũi thương hất lên lấy một cái đầu lâu, là Thi Linh đầu lâu. Vị này thực thi thú tộc lão huynh, công kích phía trước, nghĩ đến một chiêu diệt đi Mục Vân. Đây hắn còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Mục Vân đem hắn đầu chặt đi xuống. Một bên Long Thả triệt để rung động, ngạc nhiên nhìn xem Mục Vân. Hắn hoàn toàn không thấy rõ Mục Vân là thế nào xuất thủ. Chỉ thấy một đạo xích mang hiện lên, Thi Linh đầu liền không có. Còn nghĩ giết ta sao? Mục Vân mỉm cười, nhàn nhạt nhìn xem Long Thả. Liền liền một bên Quy Nhất cũng là một trận chấn kinh. Nghĩ không ra Mục Vân tiến bộ cách này bao lớn. Thế mà vừa đối mặt, liền chém giết đồng cấp bậc bán thánh cường giả. Long Thả hoàn toàn nói không ra lời, liền không dám thở mạnh. Tại Mục Vân khí tức chấn áp xuống, hắn liền xuất thủ đấu trí đều không có. Hảo tiểu tử, ngược lại là xem thường ngươi. Thái Nhạc kinh sợ thân quen. Mục Vân thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, đồng dạng là bán thánh cảnh giới. Thế mà một chiêu liền diệt đi Thi Linh. Nếu để cho Mục Vân sống sót, đợi một thời gian, khẳng định hội vượt qua hắn. Kẻ này không thể lưu. Thái Nhạc nội tâm bộc phát ra sát cơ, không chút do dự, lúc này huy quyền cuồng đảo mà ra, trực kích Mục Vân đầu. Nắm đấm của hắn không có bất luận cái gì xinh đẹp chiêu thức biến hóa, chính là thô kệch hào giã một quyền, tràn ngập bá đạo khí thế, phảng phất muốn đem thiên địa nhật nguyệt một quyền oanh phá. Mục Vân sắc mặt yên lặng, không có chút nào lui bước, cũng là một quyền mãnh kích mà ra. Quyền phong phía trên tạc lên một chùm thần bí hắc sắc hỏa diễm, ầm song quyền va chạm bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Khí lãng khổng lồ từ Mục Vân cùng Thái Nhạc hai người quanh người lan tràn ra. Bên cạnh Long Thả lọt vào khí lãng tập kích, ngay tại chỗ thất khiếu chảy máu, kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất mất mạng. Mà nơi xa đám người quan chiến đều là thần sắc hoảng hốt. Cái này là như thế nào va chạm? Chỉ là bộc phát ra khí lãng liền đem một cái bán thánh cho đánh chết. Bọn hắn chỉ sợ gặp cá trong chậu chi hỏa, nhao nhao chật vật lui ra phía sau. Bụi mù cuồn cuộn sơ thẳng lên trời mà lên. Đợi đến bụi mù tán đi, Thái Nhạc thân thể lù lù bất động, mà Mục Vân thì có chút chật vật lui lại ba bước. Ha ha ha, ta liền nói, một cái tiểu tiểu bán thánh cũng dám khiêu chiến ta, quả thực là muốn chết. Thái Nhạc cười ha hà, hiệp này giao phong, hắn liền cảm giác được mình lực lượng ở xa Mục Vân phía trên. Vô Thượng Thần Đế 221 chương 2200 tương kế tiểu kế ha hà. Thật sao? Mục Vân tuy bị đẩy lui, đây sắc mặt lại một mảnh trầm tĩnh, hơn nữa còn đang cười. Xú tiểu tử, ngươi cười cái gì? Thái Nhạc giận dữ, cảm giác có điểm gì là lạ. Mục Vân liếc qua cánh tay phải của hắn, lạnh lùng nói, nhìn xem cánh tay của ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Thái Nhạc ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về phía mình cánh tay phải, liền gặp trên cánh tay chẳng biết lúc nào quấn lên từng sợi ngọn lửa đen kịt. Những ngọn lửa này giống như ác ma quấn lấy cánh tay của hắn, không có tán đi. Thái Nhạc da dày thịt thô, vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác được bỏng, nhưng bây giờ hắc hỏa đã bốc cháy lên, trong không khí truyền ra khét lẹp hương vị, hắn da lông đều bị đốt cháy khét. Ôi! Thái Nhạc quát to một tiếng, muốn đem hắc hỏa dập tắt. Đây những này hắc hỏa lại phảng phất là như giòi trong xương, quấn chặt lại lấy hắn, chẳng những không có tán đi dấu hiệu, ngược lại là càng đốt càng lớn. Suy suy suy, theo một trận khủng bố thiêu đốt âm thanh, Thái Nhạc toàn bộ cánh tay đều bị đốt thành than cốc, da thịt triệt để bong ra từng màng xuống tới, lộ ra tùm bạch cốt. Mà những cái kia hắc sắc hỏa diễm thì không ngừng chậm rãi lan tràn ra, bò lên trên bầu ngực của hắn, hai chân của hắn, cổ của hắn, đầu của hắn. Cuối cùng Thái Nhạc toàn bộ thân hình đều bị ngọn lửa màu đen bao vây. Cứu mạng, cứu mạng, Thái Nhạc kêu thảm thiết lên, đổ xuống mặt đất lăn lộn, nghĩ dập tắt những cái kia hắc hỏa. Đây căn bản vô bổ với sự tình, hỏa thế càng lúc càng lớn, hắn đã thành tro bụi. Mục Vân mắt lạnh nhìn một màn này, những này hắc sắc hỏa diễm chính là bất tử thần hỏa, hắn dung hợp tước thần phiến năng lượng, hiện tại triệt để trưởng khống bất tử thần hỏa, vừa thi triển ra liền phát huy ra khủng bố hiệu quả. Những này bất tử thần hỏa tại đem mục tiêu đốt cháy hầu như không còn trước đó là sẽ không dập tắt. Thái Nhạc đại nhân, các đại chủng tộc người nhìn thấy Thái Nhạc thảm trạng như vậy đều là trong lòng run sợ, nhưng bọn hắn không ai dám đi cứu viện. Mục Vân liền đứng ở nơi đó, ai dám lên đi chịu chết, ai dám ở này phách lối. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, liền gặp phương xa chân trời bay tới một thân ảnh màu đen. Hắn toàn thân bao phủ tại một bộ hắc bào bên trong, thân thể thon gầy, gương mặt tái nhợt, ngũ quan yêu dị. Lúc nói chuyện mơ hồ lộ ra hai viên răng nanh, lộ ra âm trầm chi cực. Thi Vô Mệnh đại nhân, mọi người thấy hắc bào nhân này đến đều là cùng kêu lên reo hò. Mục Vân trong lòng trầm xuống, ánh mắt nhìn người áo đen kia, khá có chút khiếp sợ, lẩm bẩm nói: thánh nhân cường giả hắc bào nhân này, thân bên trên tán phát ra không gì sánh kịp khí tức cường đại, siêu việt hết thầy, hoành giá hết thầy, phảng phất có thể trấn áp cửu thiên, cường đại đến vô pháp vô thiên tình trạng. Mục Vân còn không có cùng hắn tiếp xúc qua, liền có thể khẳng định, nếu quả thật đánh lên, mình tuyệt đối đánh không lại. Bởi vì hắc bào nhân này là trong truyền thuyết thánh nhân cường giả, thánh nhân trở xuống đều sâu kiến, thánh nhân cảnh giới trở xuống, không cần nói cường đại cỡ nào, thọ mệnh cũng không thể đột phá 10 vạn năm, kẻ như run rế, cuối cùng cũng có một ngày hồi dầu hết đèn tắt. Đây thánh nhân liền bất đồng, loại này cấp bậc cường giả thật sự là ngang qua chư thiên, khủng bố vô song. Mục Vân trước kia đụng phải địch nhân tối cường cũng chính là hóa thánh đỉnh phong huyết kiêu, chân chính thánh nhân hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Thi Vô Mệnh, cái này người gọi Thi Vô Mệnh. Mục Vân lập tức ghi nhớ Thi Vô Mệnh danh tự, nhìn bộ dáng Thi Vô Mệnh là thực thi thú tộc người. Mục Vân, ta đề nghị tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian chạy mau. Quy Nhất nhìn thấy Thi Vô Mệnh cũng là cảnh giác lên, lập tức thúc giục Mục Vân chạy trốn. Dù sao hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thánh nhân cường giả thực sự quá khủng bố, nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Mục Vân hiện tại bán thánh cảnh giới, rất khó là đối thủ. Không, ta không đi, ta muốn nhìn một chút thánh nhân đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mục Vân trong ánh mắt bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, tràn ngập đấu chí cùng quyết tâm. Hắn rất muốn thử xem thánh nhân đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngươi điên, tiểu tử, ngươi bình thường thế nào hồ nháo ta mặc kệ, nhưng lần này ngươi tuyệt đối không thể xính cường. Thánh nhân trở xuống đều sâu kiến, ngươi trong mắt hắn chính là kẻ như run rế, ngươi không có khả năng đánh bại hắn. Nhanh lên chạy, ruột gì lo lắng, liều mạng thúc giục Mục Vân chạy trốn. Đây Mục Vân bất vi sở động, yêu nguyên đứng tại chỗ nhìn xem Thi Vô Mệnh. Mặc dù hắn cũng có thể khẳng định mình tuyệt đối đánh không lại, đây hắn muốn thử xem, thử nhìn một chút chính mình có thể chống đỡ bao lâu. thi vô mệnh đại nhân, cứu mạng a. Lúc này Thái Nhạc vùng vẫy giãy chết lên, liều mạng kêu khóc. Thi vô mệnh mắt lạnh nhìn hắn, sau đó một cước đem Thái Nhạc giẫm chết. Ha ha cười cười, yên tâm đi Thái Nhạc, ta hồi báo thù cho ngươi. Mọi người thấy thi vô mệnh thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, đều là một trận hàn ý. Ngươi chính là Mục Vân? Thi vô mệnh ngẩng đầu nhìn Mục Vân, khóe miệng mơ hồ lộ ra hai viên răng nanh, sắc bén sát khí không có chút nào che lấp. Không sai. Mục Vân nắm chặt xích linh trường thương, không có chút nào lùi bước. Nhân đế Mục Thanh Vũ nhi tử, quả nhiên không phải tầm thường. Vừa đối mặt liền giết hóa thánh cao thủ. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có bao nhiêu lợi hại. Thi vô mệnh cười lạnh một tiếng, sau đó phất tay giết ra. Bàn tay của hắn, tại thời khắc này, da thịt đều bong ra từng mảng, lộ ra bạch cốt âm u. Cả một cái bạch cốt móng vuốt lăng không mà đến, chụp vào Mục Vân đỉnh đầu. Thoáng chốc ở giữa, Mục Vân liền có nhất loại rơi vào địa ngục cảm giác. Phảng phất bốn phương tám hướng, toàn bộ bị âm trầm dược khí bao vây. Phá Mục Vân hét lớn một tiếng, huy động xích linh trường thương, cuồng bạo khí lãng càn quét mà ra, đem chung quanh âm phong chấn khai. Cuối cùng mũi thương như long đâm thẳng mà ra, đánh vào thi vô mệnh bạch cốt ruột trào bên trên. Đinh tiếng vang lanh lảnh phát ra. Thi vô mệnh bạch cốt ruột trào thu hồi, cười ha ha cười. Không tệ, không tệ. Thế mà có thể ngăn cản ta một phần mười công lực. Nghe vậy, Mục Vân sắc mặt đột biến. Một phần mười công lực thánh nhân cấp bậc cường giả, có lợi hại như vậy? Được rồi, không đùa với ngươi. Nơi này phong ấm đã ra cố, nơi đây không thể ở lâu, ta phải nhanh rời đi. Nhưng là tiểu tử ngươi, tốt nhất cùng ta cùng đi. Thi vô mệnh thần sắc thu liếm, không có lại nói nhảm. Hai tay bấm niệm pháp quyết khẽ động, một cỗ khí tức âm xâm chính là điên cuồng lan tràn ra. Bạch cốt lồng giam răng rắc răng rắc răng rắc, liền gặp từng cây sâm bạch xương cốt từ Mục Vân dưới lòng bàn chân toát ra, tạo thành một cái lồng giam, triệt để đem Mục Vân vây khốn. Thi vô mệnh đại nhân, nhanh giết hắn. Mọi người thấy Mục Vân bị cầm tù được, lập tức hoan hô lên. Thi vô mệnh đôi mắt như hàn băng, một mảnh âm trầm, trong đáy lòng tràn ngập vẻ khinh thường. Đám phế vật này thật sự là một điểm đầu óc đều không có. Phải biết, Mục Vân có thể là nhân đế Mục Thanh Vũ nhi tử. Cùng hắn giết hắn, không bằng bắt về làm con tin, giá trị lớn hơn. Trước mắt hắn trở về, thi vô mệnh cũng lười nói nhảm, trực tiếp mệnh lệnh hạ xuống. Mục Vân bị vây ở bạch cốt lồng giam bên trong, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể xông phá lồng giam, sau đó trực tiếp chạy mất. Hắn mặc dù đánh không lại thi vô mệnh, đây hắn muốn đi, thi vô mệnh tuyệt đối ngăn không được. Bất quá, nghe được thi vô mệnh, Mục Vân cải biến chủ ý, quyết định tương kế tựu kế. Quy Nhất âm thầm thúc giục nói, tiểu tử, còn đứng ngây đó làm gì? Hắn muốn bắt đi ngươi, tranh thủ thời gian chạy a. Cái này bạch cốt lồng giam khốn không được ngươi. Ta biết, nhưng chúng ta chạy trốn làm gì, trực tiếp tương kế tựu kế tốt bao nhiêu a? Mục Vân cười nói. Tương kế tựu kế, Quy Nhất cảm thấy rất ngờ vực. U Vinh Quy Quy Mơ, ta chính muốn rời đi nhân giới, tiến nhập thương lan vạn giới. Chính mình đau khổ tìm đường, không bằng để hắn mang ta đi vào. Mục Vân kế hoạch chính là như vậy. Thi vô mệnh muốn bắt hắn trở về, kia liền mặc cho hắn bắt đi. Chính mình vừa vặn tương kế tựu kế, tiến nhập thương lan vạn giới. Dạng này quá mạo hiểm, vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Quy Nhất lắc đầu, cũng không tán thành, làm như vậy quá nguy hiểm. Yên tâm đi, ta tự có phân tức. Mục Vân một mặt bình tĩnh. Quy Nhất trầm mặt xuống. Mục Vân đã không phải là trước kia lăng đầu thanh. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Hắn cũng không tiện lại thuyết phục cái gì. Sự tình cứ như vậy định. Thi Vô Mệnh muốn bắt Mục Vân. Mà Mục Vân cũng không có chạy trốn. Mà là tương kế tựu kế. Trực tiếp ngụy trang thành tù phạm. Đi Thi Vô Mệnh vung tay lên. Dẫn người rời đi. Mà Mục Vân liền bị giam tại bạch cốt lồng giam bên trong. Bị đám người lôi kéo rời đi. Mục Vân trong lòng một trận hưng phấn, rốt cuộc có thể rời đi, hắn đã sớm muốn tiến vào thương. Lan vạn giới bên trong sông sáo. Hiện tại thập đại thần tộc tranh đấu đã kết thúc. Có Thanh Vân Minh cùng Thánh Vân học viện tồn tại. Hắn không cần lại lo lắng cái gì. Chỉ cần tiếp tục đi sông sáo lịch luyện. Tìm cha mẹ cùng cửu nữ hạ lạc. Hắn phải không ngừng tăng cường mình thực lực. Dạng này mới có thể đem nữ nhân của mình cứu vãn trở về. Cái này Thi Vô Mệnh là cảnh giới gì? Mục Vân âm thầm hỏi. Quy Nhất trước đó nói qua, thánh nhân có tiểu vị cảnh, trung vị cảnh, đại vị cảnh, cực vị cảnh phân chia. Chỉ là không biết Thi Vô Mệnh là cảnh giới gì. Hắn là thánh nhân tiểu vị cảnh. Quy Nhất trả lời nói. Vẹn vẹn chỉ là thánh nhân tiểu vị cảnh cứ như vậy lợi hại rồi. Mục Vân một trận kinh ngạc. Vừa mới Thi Vô Mệnh thi triển ra 1/10 công lực, hắn liền muốn ngưng thần đối phó. Hắn còn tưởng rằng Thi Vô Mệnh là thánh nhân cực vị cảnh cao thủ, lại không tốt cũng là đại vị cảnh. Nghĩ không ra thế mà là kém nhất tiểu vị cảnh. Thế nào, sợ hãi ta đều gọi ngươi chạy trốn. Quy Nhất cười nhạo lên. Có cái gì tốt sợ hãi? Ta chỉ là có chút kinh ngạc. Nguyên lai tiểu vị cảnh cứ như vậy lợi hại. Xem ra thánh nhân cao thủ. So ta tưởng tượng bên trong cường hãn rất nhiều. Mục Vân cũng không có sợ hãi. Từ khi hắn phá rồi lại lập về sau. Cũng không có cái gì rất sợ hãi. Thánh nhân lại như thế nào? Hắn muốn đi. Thi Vô Mệnh là lưu không được hắn. Nội tâm của hắn là một trận hừng hực. Nguyên lai thánh nhân cao thủ lại như thế cường hãn. Hắn càng ngày càng nghĩ đột phá vào thánh nhân cảnh giới. Bất quá bày ở trước mặt hắn còn có hóa thánh chi cảnh. Nghĩ tấn thăng thánh nhân cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân cũng rời đi nhân giới, tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Thế giới này tên là Tam Nguyên Giới, là Long Tây Tộc, Song Dực Ngân Sư, thực thi thú tộc các loại chủng tộc chỗ tụ họp. Mục Vân người tại bạch cốt lồng giam bên trong, xuyên thấu qua lồng giam khe hở, liếc nhìn lại, liền gặp phía trước là một mảnh thảo nguyên, bao là vô biên, dư thừa linh khí, tại thiên địa ở giữa lan tràn, tại thảo nguyên phần cuối. Còn mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thành trì hình dáng. Vô Thượng Thần Đế 221 chương 2201 Ngọc Thiềm Trai Lý Ngạo Tuyết phía trước chính là ta thực thi thú tộc thành trì. Thi Hoàng Thành. Đại gia cùng ta trở về. Lần này bắt được tiểu tử này. Khẳng định có vấn đề. Nói không chừng công lao to lớn. Thi Hoàng Đại Nhân khẳng định có trọng thưởng. Thi Vô Mệnh híp mắt. Nhìn về phương xa thành trì. Khóe miệng lộ ra ý cười. Vâng, đại nhân, đám người nghe được có trọng thưởng đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Răng rắc, nhưng vào lúc này, một đạo vỡ tan âm thanh truyền ra. Bạch cốt lồng giam không hề có điểm báo trước phá vỡ. Mục Vân thân ảnh phóng lên tận trời. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, như chiến thần uy vũ. Không có một tia tù phạm chật vật. Thi Vô Mệnh, đa tả ngươi mang ta tiến đến nơi đây. Trước hết cáo từ. Mục Vân cười ha hà. Hắn đã thuận lợi tiến nhập Tam Nguyên Giới, cũng không cần lại ngụy trang xuống dưới, trực tiếp thoát khốn mà ra. Cái gì? Thi Vô Mệnh sắc mặt đại biến. Hắn bạch cốt lồng giam liền hóa thánh cường giả đều khó mà phá vỡ. Đây không nghĩ tới Mục Vân thế mà nhẹ nhàng như vậy, trực tiếp chạy đến. Mục Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp phi thân rời đi. Muốn chạy chết đi cho ta. Thi Vô Mệnh giận dữ, tay phải bay tập mà ra, trên bàn tay ra thịt nháy mắt chóc ra xuống dưới, lộ ra khủng bố âm trầm bạch cốt. Hắn một cái bạch cốt móng vuốt che khuất bầu trời, kích thích mạn thiên âm phong, bộc phát ra trận trận âm lệ khí tức. Lăng không chụp vào Mục Vân thân thể. Tước thần phiến Mục Vân trực tiếp tế ra tước thần phiến. Kia bạch sắc chỉ phiến nổi lên. Tại chỉ phiến phía trên lưu chuyển lên từng sợi ngọn lửa màu đen. Cái này là cửu chu tước bất tử thần hỏa. Nắm giữ cường hãn thiêu hủy hết thảy uy năng. Suy suy suy. Mạn thiên âm phong. Vừa chạm vào đụng phải bất tử thần hỏa. Liền phát ra suy suy tiếng vang. Hóa thành sương mù tiêu tán lái đi. Mà thi vô mệnh bạch cốt bàn tay cũng bị tước thần phiến ngăn trở. Cái này là pháp bảo gì? Thi vô mệnh giật nảy cả mình. Nghĩ không ra Mục Vân cái này bả chỉ phiến. Thế mà ngăn trở hắn công kích. Hắn lấy lại bình tĩnh. Chính nghĩ lại lần nữa ra tay. Đây không nghĩ tới Mục Vân thân thể vút qua. Đã biến mất không còn tăm tích. Mục Vân căn bản không có ham chiến. Thực lực của hắn bây giờ. Đi cùng thánh nhân cao thủ ngạnh bính. Hoàn toàn là muốn chết. Mà hắn muốn đi. Thi vô mệnh cũng lưu không được. Đuổi theo cho ta. Thi vô mệnh giận dữ. Toàn thân bộc phát ra âm lệ khí tức. Tại dưới cơn thịnh nộ. Hắn trên mặt da thịt. Cũng từng khối chóc ra xuống dưới. Lộ ra u sâm bạch cốt. Trong khoảnh khắc. Hắn cả khuôn mặt. Đều biến thành bạch cốt khô lâu. Hai điểm màu lục rực hỏa. Tại trống giống trong hốc mắt thiêu đốt lên. Lộ ra yêu dị chi cực. Mọi người thấy một màn này đều là một trận khủng bố kinh dị. Lập tức tứ tán đuổi bắt mà đi. Mục Vân thân ảnh giờ phút này tại thảo nguyên phía trên bay lượn như tia chớp. Tư thái tiêu sái chi cực. Hảo tiểu tử, ngươi thật chạy đến. Quy Nhất cười hì hì rồi lại cười. Tại thánh nhân cường giả ngay dưới mắt. Mục Vân thế mà có thể toàn thân trở ra. Quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bình tĩnh. Có cái gì tốt kinh ngạc. Đến bán thánh. Thoát thai hoán cốt chi biến. Lại trải qua bất tử thần hỏa rèn luyện. Ngươi cũng chớ xem thường ta. Mục Vân mỉm cười ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Lẩm bẩm nói. Nơi này chính là tam nguyên giới. Quy Nhất nói. Không sai. Tam nguyên giới. Là Long Tây tộc. Thực thi thú tộc. Song Dực Ngân Sư các loại chủng tộc khu quần cư. Mục Vân hỏi. Tam nguyên giới là ai sáng tạo là. Quy Nhất muốn nói lại thôi. Cuối cùng lắc đầu. Nói. Danh tự của người kia ta hiện tại không thể nói. Mục Vân ngẩn người. Hỏi. Vì cái gì không thể nói danh tự của người kia. Ẩm chứa vô tận tai nạn. Nguyện rủa. Sát lục. Ta thực lực bây giờ còn không có khôi phục. Ta không thể gọi thẳng tên của hắn. Nếu không. Ta sẽ gặp phải vô tận nguyền rủa. Sống không bằng chết. Quy Nhất có chút bất đắc dĩ. Muốn nói lại không thể nói. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người kia rất lợi hại phải không gọi thẳng tên của hắn. Liền hội mang đến vô tận nguyền rủa tai nạn ta không tin. Mục Vân cảm thấy không thể tưởng tượng. Thánh nhân trở xuống đều sâu kiến. Ngươi chỉ là một cái tiểu tiểu bán thánh. Sâu kiến cũng không bằng. Người khác cảnh giới. Há lại ngươi có thể hiểu ngươi cho ta luyện đến thánh nhân cảnh giới lại nói. Quy Nhất trợn trắng mắt. Hiện tại Mục Vân. Mặc dù đã tấn thăng bán thánh. Đây phóng nhãn tam nguyên giới. Chút thực lực ấy không đáng giá nhắc tới. Chỉ là cái kia gọi thi vô mệnh thánh nhân. Cũng không phải là Mục Vân có thể đối phó. Mục Vân cười khổ một tiếng, hoàn toàn chính xác, mình thực lực còn chưa đủ, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đề thăng. Nơi này là thực thi thú tộc địa bàn. Thi Hoàng Thành liền tại phủ cận. Không nên ở lâu. Mục Vân không do dự. Lập tức bước ra rời đi. Một ngày sau đó, hắn liền rời đi Thi Hoàng Thảo Nguyên đến một cái gọi Thanh Sơn Trấn địa phương. Thanh Sơn Trấn bên trong. Rất là náo nhiệt. Người đi trên đường phố. Đại bộ phận là nhân loại. Dấu chân của loài người. Trải rộng chư thiên vũ trụ. Tại tam nguyên giới bên trong. Cũng có rất nhiều nhân loại thế lực. Cái này Thanh Sơn Trấn. Rõ ràng là nhân loại địa bàn. Mà trừ nhân loại bên ngoài. Nơi này còn hỗn tạp thực thi thú. Song Dực Ngân Sư. Long Tây tộc các loại chủng tộc. Đám người giữa lẫn nhau cho nhau đề phòng. tựa hồ cũng không tính hữu hảo. Tại Tam Nguyên giới, chủng tộc mâu thuẫn vô cùng nghiêm trọng. Mục Vân bước vào Thanh Sơn trấn bên trong. Tại cái này nhìn như bình tĩnh trong tiểu trấn, hắn cũng mơ hồ cảm thấy được một tia dương cung bạc kiếm khí tức. Hắn tại bên đường trà lâu ngồi xuống, gọi một bình trà xanh, làm sơ nghỉ ngơi. Điếm tiểu nhị gặp hắn lẻ loi một mình, hiếu kỳ hỏi: "Khách quan, ngài chỉ có một người sao?" U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân khẽ gật đầu. Điếm tiểu nhị một trận kinh ngạc: "Một mình ngươi liền dám đến tranh đoạt Thiên Độc cổ tháp, ta khuyên ngươi còn là nhanh rời đi, miễn cho nộp mạng." "Cái gì Thiên Độc cổ tháp?" Mục Vân ngẩn người. Điếm tiểu nhị nói: "Khách quan, ngươi thế nào biết rõ?" Còn cố hỏi: "Ngươi đến Thanh Sơn trấn, khẳng định là đến tranh đoạt Thiên Độc cổ tháp a. Bất quá ngươi chỉ có một người, còn là trở về đi, đừng tiến chết rồi." "Thiên Độc cổ tháp, ta là ngoại giới đến." Điếm tiểu nhị có thể hay không lộ ra một hai? Mục Vân hứng thú: "Cái này Thiên Độc cổ tháp rốt cuộc là thứ gì? Nghe tựa hồ rất là lợi hại. Chẳng lẽ toàn bộ Thanh Sơn trấn người đều là hướng về phía Thiên Độc cổ tháp mà đến? Nguyên lai ngươi là ngoại giới đến a. Kia ngươi còn là đi nhanh lên đi. Không phải vậy các loại Thiên Độc cổ tháp tranh đoạt chiến bắt đầu, ngươi sợ rằng sẽ gặp cá trong chậu chi hỏa, chết không có chỗ chôn." Điếm tiểu nhị lắc đầu: "Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao. Cái này Thiên Độc cổ tháp là Tam Nguyên giới nổi danh nhất pháp bảo. Tin đồn là người kia tự tay luyện chế, nắm giữ độc diệt một giới uy năng. Mà truyền thuyết tại Thiên Độc cổ tháp bên trong còn có người kia lưu lại tu luyện bí pháp, thiên tài địa bảo các loại bảo bối." "Người kia là ai?" Mục Vân nhíu nhíu mày. Điếm tiểu nhị run lập cập: "Người kia chính là người kia a, chính là hắn sáng tạo Tam Nguyên giới. Danh tự của người kia ta không thể nói, nếu không sẽ chọc cho đến vô tận tai nạn cùng nguyền rủa, sống không bằng chết." Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ, xem ra lại là Uy Nhất nói người kia, thế mà nắm giữ kinh khủng như vậy uy thế. Uy Nhất không dám nói tên của hắn, điếm tiểu nhị này cũng không dám nói. "Danh tự của người kia liền gọi Tai Nan Thiên Tôn." Một đạo mềm giòn dễ vỡ thanh âm bỗng nhiên vang lên, rung khắp toàn bộ lều trà. Lều trà bên trong hết thảy khách nhân toàn bộ ngây người, vô cùng ngạc nhiên. Không ít người dưới kinh ngạc, chén trà trong tay đều là rớt xuống đất, rơi vỡ nát. Ngươi lại dám nói danh tự của người kia?" Điếm tiểu nhị vừa nghe càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch tê liệt trên mặt đất. "Có cái gì không dám nói, ta còn điều tra cổ tịch cái. Này Tai Nan Thiên Tôn thế tục tên gọi Triệu Nhị Đản, thật sự là cười chết người." Người nói chuyện là một thiếu nữ, thân xuyên một bộ thanh sắc váy, bảo bọc nhất kiện quần áo màu tím, mắt ngọc mày ngài, da thịt tuyết trắng. Mà nàng trên trán nhưng lại có một vòng ngạo khí, lộ ra tư thế hiên ngang, động lòng người chi cực. Mà lều trà bên trong những khách nhân nghe được thiếu nữ không chỉ có đề cập Tai Nan Thiên Tôn tôn hiệu, còn dám nhục mạ Thiên Tôn tục xanh, đều là dọa đến thần sắc đại biến, nhao nhao chật vật chạy ra ngoài, tựa hồ là sợ hãi có cái gì thiên tai tai nạn giáng lâm. Trong khoảnh khắc, lều trà bên trong liền trống rỗng, không còn có một người dám lưu lại. Một đám đồ bỏ đi. Tai Nan Thiên Tôn danh tử, các ngươi không dám nói, ta Lý Ngạo Tuyết hết lần này tới lần khác muốn nói. Lý Ngạo Tuyết ưỡn ngực lên, khinh thường nhìn khắp bốn phía. Mục Vân có chút hăng hái nhìn xem nàng. Lý Ngạo Tuyết như vậy quật cường bộ dáng, ngược lại là có ý tứ, lệnh người rất thưởng thức. "Mục Vân, ngươi mau chóng rời đi. Nữ nhân này xong đời rồi. Ta nhìn nàng khí tức, liền thánh nhân không phải. Dám gọi thẳng danh tự của người kia, nàng chết chắc. Nàng khẳng định hội gặp vô tận nguyền rủa cùng tai nạn. Ngươi tốt nhất tránh xa một chút, miễn cho gặp nạn." Quy Nhất giờ phút này chân thành nói. thương lan vạn giới, minh mông vô tận. Mỗi một giới bên trong đều ẩn chứa cường đại nhân vật. Hắn thực lực bây giờ căn bản không tồn tại, bảo hộ không được Mục Vân. Nghe vậy, Mục Vân cũng không hề rời đi, mà là mỉm cười đứng lên, hướng phía Lý Ngạo Tuyết chắp tay. Cô nương hào phách lực, bội phục, bội phục. Lý Ngạo Tuyết nói, ngươi thế nào không đi? Ngươi không sợ tai nạn giáng lâm, liên lụy mất mạng sao? Mục Vân nói, truyền thuyết chi ngôn, chưa hẳn có thể tin, không có gì tốt sợ hãi. Lý Ngạo Tuyết nói, đã ngươi không sợ kia ngươi liền mở miệng nói bốn chữ này, tai nan thiên tôn. Mục Vân mỉm cười, hắn cũng không ngốc, mặc dù không tin tưởng lắm truyền thuyết chi ngôn, đây tuyệt sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ đi tích cực. Lý Ngạo Tuyết nói, được rồi, cái này tam nguyên giới bên trong trừ ta, không ai dám đề cập danh tự của người kia. Nàng liếc liếc Mục Vân, hỏi, tướng mạo của ngươi có chút quen thuộc, ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Ngươi tên là gì? Mục Vân chưa từng nghe qua. Lý Ngạo Tuyết lắc đầu, cười nói, ta nhìn ngươi bất quá là bán thánh, còn là cẩn thận một chút đi. Dừng một chút, Lý Ngạo Tuyết khá có chút cảnh giác nói, hẳn là ngươi cũng là vì Thiên Độc Cổ Tháp mà đến không phải? Cái gì Thiên Độc Cổ Tháp? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ta chỉ là nghĩ đến lịch luyện xông xáo một phen, thấy chút việc đời. Mục Vân tại Lý Ngạo Tuyết ngồi xuống bên người trực tiếp rót cho mình một ly trà, tuyệt không khách khí. Lý Ngạo Tuyết cũng không quan tâm, cười nói, nhìn ngươi cái này không sợ chết, ta muốn cùng ngươi đàm một bút mua bán, ngươi có chịu hay không? Cái gì mua bán? Mục Vân bất động thanh sắc, nói thật cho ngươi biết, ta là Ngọc Thiềm Trai chân truyền đệ tử. Chúng ta Ngọc Thiềm Trai có nhất món pháp bảo bị thực thi thú tộc cướp đi. Ngươi nếu có thể giúp ta đem pháp bảo đoạt lại, sau khi chuyện thành công, ta đưa ngươi một bộ nhất phẩm thánh quyết. Lý Ngạo Tuyết nhìn chăm chú Mục Vân, trong mắt đẹp mang theo ý cười.